Tôi có thể cảm nhận được nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực. Anh ta tưởng tôi có thể giúp được anh ta. Anh ta ký thác hy vọng của anh ta lên người tôi, và điều duy nhất tôi dành cho anh ta là một lời nói dối, một lời nói dối chết tiệt. Họ sẽ không tin tôi đâu. Tôi yếu ớt nói, họ không tin tôi là nhân chứng không đáng tin. Sự im lặng giữa chúng tôi phình ra, choán hết căn phòng. Một con ruồi giận dữ bay vo vo đập vào cánh cửa kiểu Pháp. Scott gầy vết máu khô trên má, tôi có thể nghe rõ tiếng móng tay anh ta cạo vào da. Tôi đẩy ghế ra sau, chân ghế kéo lê trên sàn, và anh ta ngước nhìn lên. Cô đã ở đây, anh ta nói, như thể chỉ đến bây giờ mẩu thông tin tôi đưa ra từ 15 phút trước mới bắt đầu thấm. Cô đã ở Whitney vào buổi tối Megan mất tích. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ta át tiếng máu đang thình thịch trong tai. Tôi gật đầu. Sao cô không kể cho cảnh sát nghe? Anh ta hỏi. Tôi có thể nhìn thấy cơ hàm anh ta giật giật. Tôi kể rồi, tôi đã kể cho họ nghe chuyện đó, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không nhớ gì hết. Anh ta đứng dậy, bước tới chỗ cửa ra vào kiểu Pháp và kéo rèm mở cửa. Nhất thời, ánh mắt chói lòa. Scott đứng quay lưng về phía tôi, tay khoanh lại. Cô say rượu. Anh ta nói giọng thản nhiên, nhưng át hẳn cô phải nhớ gì chứ, át hẳn như thế. Bởi vậy cô mới không ngừng quay lại đây, phải không vậy? Anh ta quay lại đối mặt với tôi. Là như thế phải không? Bởi vậy cô mới không ngừng liên lạc với tôi. Cô biết gì đó. Anh ta nói điều này như thể đó là sự thật. Không phải một câu hỏi, không phải một lời kết tội, không phải một giả thuyết. Cô có nhìn thấy xe của hắn không? Anh ta hỏi. Nghĩ đi, một chiếc xe Vushan Kosa xanh dương. Cô có nhìn thấy không? Tôi lắc đầu và anh ta giận dữ vùng hai tay lên. Đừng có phủ nhận thẳng tưng như thế. Nghĩ cho kỹ đi, cô đã nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy Anna Watson. Nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô đã nhìn thấy... Tiếp tục đi, cô đã nhìn thấy ai? Chớp chớp mắt làm quen với ánh mặt trời, tôi cố gắng đến tuyệt vọng để chắp vá lại những gì tôi đã nhìn thấy, nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Chẳng có gì là thật, chẳng có gì hữu ích. Chẳng có gì tôi có thể nói ra miệng được. Tôi đang trong một cuộc cãi cọ, hoặc có lẽ tôi đã chứng kiến một cuộc cãi cọ. Tôi vấp ngã trên bậc thang ở nhà ga. Một người đàn ông tóc đỏ đã đỡ tôi dậy. Tôi nghĩ anh ta đã thật tử tế với tôi, mặc dù bây giờ anh ta khiến tôi sợ hãi. Tôi biết tôi bị một vết rách trên đầu, một vết nữa trên môi, cánh tay bầm tím. Có lẽ tôi vẫn còn nhớ mình đã ở trong đường hầm dưới hầm bộ hành. Nó tối đen, tôi đã hoảng sợ, hoang mang. Tôi nghe thấy những giọng nói, tôi nghe thấy ai đó gọi tên Megan. Không, đấy là một giấc mơ, đấy không phải sự thật. Tôi nhớ có máu, máu trên đầu tôi, máu trên bàn tay tôi. Tôi nhớ có Anna, tôi không nhớ có Tom, tôi không nhớ có Carman hay Scott hay Megan. Anh ta đang quan sát tôi, đợi tôi nói gì đó, đợi tôi trao cho anh ta một chút an ủi nào đó. Nhưng tôi không có gì. Tối đó, anh ta nói, đó là thời điểm mấu chốt. Anh ta trở lại ngồi xuống cạnh bàn, giờ ở gần tôi hơn, lưng quay về phía cửa sổ. Mồ hôi lấp loáng trên trán và môi trên của anh ta, và anh ta run rẩy như đang lên cơn sốt. Đó là thời điểm xảy ra chuyện. Họ nghĩ đó là thời điểm xảy ra chuyện. Họ không thể chắc chắn. Anh ta nói nhỏ dần rồi dừng lại. Họ không thể chắc chắn bởi vì tình trạng của cái xác. Anh ta hít một hơi thở sâu. Nhưng họ nghĩ chính là vào tối hôm đó hoặc ngay sau đó. Anh ta lại một lần nữa nói một cách máy móc, nói với căn phòng, không phải với tôi. Tôi im lặng lắng nghe trong lúc anh ta kể với căn phòng rằng nguyên nhân tử vong là do chấn thương đầu, sọ của cô ta bị nứt toác ở nhiều chỗ. Không có dấu vết xâm hại tình dục, hoặc ít nhất, theo những gì họ có thể khẳng định thì là không, vì tình trạng của cô ta đã bị phân hủy. Khi anh ta quay trở lại với chính mình, quay trở lại với tôi, mắt anh ta toát lên vẻ sợ hãi, tuyệt vọng. Nếu cô nhớ ra bất kỳ điều gì, anh ta nói, cô phải giúp tôi. Xin cô, hãy cố gắng nhớ lại, Rachel. Âm thanh tên tôi trên môi anh ta khiến dạ dày tôi nhộn nhạo và tôi thấy bứt rứt vô cùng. Trên tàu, trên đường về nhà, tôi nghĩ đến những điều anh ta đã nói và tôi lấy làm băn khoăn, không biết có phải sự thật đúng là như thế. có phải lý do khiến tôi không thể thoát khỏi chuyện này đang mắc kẹt trong đầu tôi? Có một thông tin nào đó tôi đang khao khát được truyền đạt. Tôi biết tôi đang ấp ủ một cảm xúc nào đó dành cho anh ta, một cảm xúc nào đó tôi không thể gọi tên và lẽ ra không nên có. Nhưng liệu có phải còn hơn cả thế? Nếu có thứ gì đó trong đầu tôi, vậy thì có lẽ có người sẽ có thể giúp tôi lấy nó ra. Ai đó giống như một chuyên gia tâm thần, một bác sĩ tâm lý, một ai đó giống như Kamal Abdik. Thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2013. Sáng, tôi gần như thức trắng suốt cả đêm. Tôi nằm thao thức nghĩ về nó, lật đi lật lại vấn đề trong đầu. Liệu chuyện này có ngu ngốc, liều lĩnh, vô nghĩa không? Liệu có nguy hiểm không? Tôi không biết tôi đang làm gì. Sáng qua tôi đã đặt hẹn gặp bác sĩ Kamal Abdik. Tôi gọi điện đến phòng khám của anh ta và nói chuyện với nhân viên tiếp tân, yêu cầu đích danh anh ta. Có lẽ do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng tôi nghĩ cô ta có vẻ ngạc nhiên. Cô ta nói anh ta có thể gặp tôi vào 4:30 ngày hôm nay. Có sớm quá không? Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, miệng tôi khô khốc. Tôi nói như thế ổn đấy. Buổi trị liệu mất 75 bảng. 300 bảng của mẹ tôi sẽ chẳng duy trì quá lâu được. Từ lúc đặt lịch hẹn, tôi chẳng thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Tôi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng phấn khích. Tôi không thể phủ nhận rằng mình có phần nào nhận thấy ý tưởng gặp gỡ Kamal thật ly kỳ, bởi vì toàn bộ chuyện này đều bắt đầu từ anh ta. Chỉ thoáng nhìn thấy anh ta, và thế là cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác, đã chạy khỏi đường ray. Giây phút tôi nhìn thấy anh ta hôn Megan, tất cả đều đã thay đổi. Và tôi cần gặp anh ta. Tôi cần làm gì đó, bởi vì cảnh sát chỉ quan tâm đến Scott. Hôm qua, họ đã lại thẩm vấn anh ta. Tất nhiên, họ không khẳng định gì, nhưng trên Internet đã xuất hiện một đoạn phim. Scott đang bước vào trong sở cảnh sát, mẹ anh ta bên cạnh, cà vạt của anh ta thắt quá chặt, trông anh ta như thể đang bị siết cổ. Anh ấy đều suy đoán, báo chí tuyên bố cảnh sát đang trở nên thận trọng hơn, rằng họ không thể gánh vác thêm một vụ bắt giam vội vã nữa. Có tin đồn về một cuộc điều tra thất bại, suy đoán rằng có lẽ sẽ cần thay đổi nhân sự. Trên Internet, tin đồn về Scott thật khủng khiếp. Các giả thuyết đưa ra thật kinh tởm, điên rồ. Có những ảnh chụp màn hình cảnh anh ta đang ứa nước mắt kêu gọi Megan quay trở về lần đầu tiên, và ngay cạnh chúng là bức hình những kẻ sát nhân cũng từng xuất hiện trên truyền hình, nức nở, dường như phát điên trước số phận của những người thân yêu của chúng. Thật kinh khủng, vô nhân đạo. Tôi chỉ có thể cầu mong anh ta không bao giờ nhìn thấy thứ này. Nó sẽ khiến anh ta đau khổ lắm. Vậy nên, có lẽ tôi ngu ngốc và liều lĩnh thật, nhưng tôi sẽ đi gặp Kamal Abdik, bởi vì không giống những kẻ đoán mò kia. Tôi đã gặp Scott. Tôi đã ở gần đến mức có thể chạm vào anh ta. Tôi biết anh ta là người như thế nào, và anh ta không phải kẻ sát nhân. Tối, chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy khi tôi leo lên các bậc cầu thang tới ga Colli. Tôi đã run như thế này hàng mấy tiếng đồng hồ, ắt hẳn là do adrenaline. Tim tôi không đập chậm lại được. Đoàn tàu chật ních người, không giống như khi lên tàu ở Aston, không có cơ may kiếm được một chỗ ngồi ở đây. Vậy nên tôi phải đứng gần giữa toa tàu, chẳng khác gì một phòng giam chật hẹp. Tôi cố gắng thở chậm rãi, mắt cụp xuống nhìn chân. Tôi cố gắng làm chủ cảm xúc hiện đại. Hân hoan, sợ hãi, hoang mang và áy náy, chủ yếu là áy náy, không phải điều tôi mong đợi. Đến lúc tới được phòng khám, tôi đã tiến vào trạng thái hoảng sợ cao độ. Tôi trở nên tin rằng anh ta sẽ nhìn tôi, rồi bằng cách nào đó sẽ biết điều tôi đã biết, rằng anh ta sẽ xem tôi như một mối đe dọa. Tôi sợ sẽ nói điều gì đó sai lầm, sợ rằng bằng cách nào đó tôi sẽ không thể ngăn mình nhắc đến tên Megan. Sau đó, tôi bước vào phòng chờ của bác sĩ, nhạt nhẽo, vô vị và nói chuyện với một nhân viên tiếp tân trung tuổi. Rồi bà ta lấy các thông tin chi tiết của tôi mà còn chẳng thèm nhìn tôi cho tử tế. Tôi ngồi xuống, lấy một tờ vô ghi và lật lướt qua tờ báo bằng những ngón tay run rẩy, vừa cố gắng tập trung tâm trí vào nhiệm vụ trước mắt, vừa cố tỏ ra buồn chán một cách không có gì nổi bật, y như bất kỳ bệnh nhân nào khác. Ở đấy còn có hai người khác. Một người đàn ông tầm 20 đang đọc gì đó trên điện thoại và một phụ nữ lớn tuổi hơn đang ủ rũ nhìn chăm chăm xuống chân, không một lần ngước mắt lên, kể cả khi người tiếp tân gọi tên bà ta. Bà ta chỉ đứng dậy lê chân đi, biết rõ phải đi đâu. Tôi đợi khoảng 5 phút, 10 phút. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên nông dần. Phòng đợi ấm áp nhưng thiếu không khí và tôi cảm tưởng như mình không thể hít đủ oxy vào trong buồng phổi. Tôi chỉ lo mình sẽ ngất. Rồi một cánh cửa bật mở và một người đàn ông bước ra. Và thậm chí còn chưa kịp nhìn cho rõ, tôi đã biết đó chính là anh ta. Tôi biết điều đó cũng theo đúng cái cách tôi biết anh ta không phải là Scott vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta. Khi anh ta chỉ đơn thuần là một cái bóng đang di chuyển về phía cô ta, chỉ là một ấn tượng về chiều cao, về sự chuyển động uể oải tùy ý. Anh ta chìa tay ra cho tôi. Cô Watson. Tôi nhướng mắt lên nhìn vào mắt anh ta và cảm thấy một dòng điện chạy dọc xương sống. Tôi đặt tay mình vào tay anh ta. Nó ấm áp, khô ráo và to rộng phủ trọn bàn tay tôi. Xin mời. Anh ta nói, ra dấu cho tôi theo anh ta vào trong văn phòng. Và tôi làm theo suốt quãng đường luôn thấy nôn nao, chánh choáng. Tôi đang bước theo những bước chân của cô ta. Cô ta đã làm tất cả những điều này. Cô ta ngồi đối diện với anh ta trên chiếc ghế anh ta đã mời tôi ngồi. Anh ta rất có thể đã chắp hai bàn tay để dưới cằm theo đúng cái cách anh ta làm chiều nay. Anh ta rất có thể đã gật đầu với cô ta theo đúng cách này, nói, được rồi, hôm nay cô muốn nói gì với tôi nào? Mọi thứ ở anh ta đều ấm áp. Bàn tay anh ta khi bắt tay tôi, đôi mắt anh ta, tông giọng của anh ta. Tôi dò xét khuôn mặt anh ta, hòng tìm đầu mối, tìm các dấu hiệu của kẻ vũ phu tàn ác đã đập vỡ toát đầu Meghan, tìm kiếm hình ảnh kẻ tị nạn bị chấn thương tâm lý từng mất cả gia đình. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, và sau một lúc tôi đã quên mất bản thân, tôi quên mất nỗi sợ anh ta. Tôi đang ngồi ở đó và không còn kinh hoàng gì nữa. Tôi khó khăn nuốt nước bọt và cố gắng nhớ lại xem mình phải nói gì, rồi nói thế. Tôi bảo anh ta rằng đã 4 năm nay tôi gặp vấn đề về rượu, rằng thói nghiện rượu đã bắt tôi phải trả giá bằng cuộc hôn nhân và công việc, và hiển nhiên nó đang bắt tôi phải trả giá bằng sức khỏe của tôi. Và tôi e rằng nó cũng có thể bắt tôi phải trả giá bằng sự tỉnh táo tinh thần của tôi nữa. Tôi không nhớ nhiều chuyện, tôi nói. Tôi mất ký ức và tôi không thể nhớ nổi mình đã từng ở đâu hay đã làm gì. Đôi khi tôi lại thầm hỏi không biết liệu mình có làm gì hay nói điều gì khủng khiếp không, và tôi không tài nào nhớ được. Và nếu ai đó kể lại cho tôi nghe hành động gì đó tôi đã làm, nó có vẻ chẳng giống với con người tôi. Người làm ra hành động đó không có vẻ là tôi, và thật khó có cảm giác trách nhiệm với một điều mà ta không nhớ. Vậy nên tôi chẳng bao giờ cảm thấy khổ sở đủ độ. Tôi có cảm giác khổ sở, nhưng việc tôi đã làm đó, nó đã bị loại bỏ khỏi tôi, như thể nó không thuộc về tôi. Toàn bộ điều này, toàn bộ sự thật này cứ thế lộ ra, tôi cứ thế đổ tràn nó ra trước mặt anh ta ngay những phút đầu tiên anh ta xuất hiện. Tôi quá mong chờ được nói nó ra, tôi vẫn luôn mong đợi được nói ra với một người nào đó. Nhưng đáng lẽ không nên là anh ta. Anh ta lắng nghe, đôi mắt trong veo màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai bàn tay anh ta chắp lại bất động. Anh ta không nhìn quanh phòng hay ghi chép. Anh ta lắng nghe. Cuối cùng, anh ta khẽ gật đầu nói. Cô muốn chịu trách nhiệm cho những gì đã làm, và cô thấy khó có thể làm được điều đó. Khó có thể cảm thấy có trách nhiệm đầy đủ nếu cô không thể nhớ được hành động của mình. Phải, đúng vậy. Chính xác là thế đấy. Vậy chúng ta chịu trách nhiệm theo cách nào nhỉ? Cô có thể xin lỗi, và cho dù cô không thể nhớ được hành vi tội lỗi của mình thì cũng không có nghĩa là lời xin lỗi của cô cũng như tình cảm ẩn sau lời xin lỗi của cô không chân thành. Nhưng tôi muốn cảm thấy nó, tôi muốn cảm thấy thật tồi tệ. Nói như thế thì thật kỳ cục, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến điều này. Tôi không cảm thấy khổ sở đủ độ. Tôi biết tôi phải chịu trách nhiệm cho chuyện gì. Tôi biết hết thảy những hành động khủng khiếp tôi đã gây ra, ngay cả khi tôi không nhớ chi tiết. Nhưng tôi lại cảm thấy như chẳng hề liên quan đến những hành động đó. Tôi cảm thấy chúng tách biệt hẳn với mình. Cô nghĩ rằng cô nên cảm thấy tồi tệ hơn so với bây giờ sao? Rằng cô đã không khổ sở đủ độ trước những lỗi lầm của mình. Phải. Kaman lắc đầu. Rachel, cô bảo tôi cô đã đánh mất cuộc hôn nhân, cô đã mất việc. Cô không nghĩ rằng sự trừng phạt này đã đủ rồi sao? Tôi lắc đầu. Anh ta hơi ngả người ra sau ghế. Hình như cô đang tỏ ra khắt khe với bản thân đấy. Không phải vậy. Thôi được rồi, ok. Chúng ta quay trở về trước một chút nhé. Từ lúc vấn đề bắt đầu nảy sinh, cô nói là vào 4 năm trước phải không? Cô có thể kể cho tôi nghe về quãng thời gian đó không? Tôi kháng cự lại, tôi chưa hoàn toàn bị dụ hoặc bởi sự ấm áp trong giọng anh ta, bởi sự dịu dàng trong mắt anh ta. Tôi chưa hoàn toàn mất hy vọng, tôi đã không mở miệng kể cho anh ta nghe toàn bộ sự thật. Tôi đã không kể cho anh ta biết tôi đã khát khao một đứa con đến mức nào. Tôi chỉ kể cho anh ta nghe cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, rằng tôi tuyệt vọng, tôi lúc nào cũng say xỉn. Nhưng mọi chuyện cứ như thế trượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Vậy cô bỏ chồng hay anh ta bỏ cô hay hai người bỏ nhau? Anh ấy ngoại tình, tôi nói. Anh ấy gặp một người phụ nữ khác và yêu cô ta. Anh ta gật đầu đợi tôi tiếp tục. Nhưng không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của tôi. Sao cô lại nói thế? Thì chuyện uống rượu đã bắt đầu từ trước đó. Vậy ra vụ ngoại tình của chồng cô không phải là nguyên nhân? Không, tôi đã bắt đầu từ trước rồi. Thói rượu chè của tôi đã đẩy anh ấy ra xa là lý do khiến anh ấy ngừng. Kaman đợi, anh ta không thúc giục tôi tiếp tục. Anh ta chỉ để mặc tôi ngồi đó, đợi tôi nói ra thành tiếng những lời đó. Lý do anh ấy ngừng yêu tôi. Tôi nói, tôi ghét chính mình vì đã khóc trước mặt anh ta. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không thể giữ được sự phòng vệ của mình. Lẽ ra tôi nên nói về những chuyện thật đó. Lẽ ra tôi nên bước vào đó cùng với những vấn đề được bịa đặt hoàn toàn, một nhân cách tưởng tượng nào đó. Lẽ ra tôi nên chuẩn bị chu đáo hơn. Tôi ghét chính mình vì đã nhìn anh ta và tin tưởng trong một lát rằng anh ta thông cảm cho tôi. Bởi vì anh ta nhìn tôi như thể anh ta thông cảm, không giống như đang thương hại tôi, mà giống như thấu hiểu tôi, giống như tôi là một người anh ta muốn giúp đỡ. Vậy là, Rachel, chuyện rượu chè đã bắt đầu trước khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Cô có nghĩ là cô có thể chỉ ra nguyên nhân đằng sau không? Ý tôi là không phải ai cũng làm được như thế. Với một số người chỉ là một cú trượt chung chung vào trạng thái trầm cảm hay nghiện ngập. Với cô có gì đặc biệt không? Sự mất mát người thân, tổn thất gì đó khác chẳng hạn? Tôi lắc đầu nhún vai. Tôi sẽ không kể cho anh ta điều đó. Tôi sẽ không nói với anh ta điều đó. Anh ta đợi một lát rồi liếc nhanh về phía cái đồng hồ trên bàn làm việc. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào lần tới nhỉ? Anh ta nói, rồi anh ta mỉm cười và tôi thấy người lạnh toát. Mọi thứ ở anh ta đều ấm áp, bàn tay anh ta, đôi mắt anh ta, giọng nói anh ta, mọi thứ ngoại trừ nụ cười. Ta có thể nhìn thấy tên sát nhân ẩn nấp trong anh ta khi anh ta đang khoe hàm răng. Dạ dày tôi thắt lại, mạch đập của tôi lại tăng tốc vùn vụt. Tôi rời khỏi văn phòng mà không bắt bàn tay đang chìa ra của anh ta. Tôi không thể chịu nổi khi chạm vào anh ta. Tôi hiểu, tôi thật sự hiểu. Tôi có thể nhìn thấy những điều Megan đã nhìn thấy ở anh ta. Và không phải chỉ là anh ta điển trai đến sững sờ. Anh ta còn bình tĩnh và khiến người khác an lòng. Anh ta tỏa ra một sự tử tế kiên nhẫn. Một người ngây thơ, cả tin hoặc đơn giản là đang dối trí có thể không nhìn thấu qua những thứ đó, có thể không thấy được rằng ẩn dưới vẻ điềm tĩnh đó, anh ta là một con sói. Tôi hiểu điều đó. Vì gần một tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi đã bị mê hoặc. Tôi đã mở lòng mình với anh ta. Tôi đã quên mất anh ta là ai. Tôi đã phản bội Scott. Tôi đã phản bội Megan. Và tôi thấy tội lỗi vì điều đó. Nhưng trên hết, tôi thấy tội lỗi vì tôi vẫn muốn quay lại. Thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2013, sáng. Tôi lại thấy nó, giấc mơ rằng tôi đã làm sai điều gì đó, rằng mọi người đều hùa theo tôm, chống lại tôi, rằng tôi không thể giải thích hay thậm chí xin lỗi bởi vì tôi không biết điều đó là gì. Nhập nhằng giữa mơ và tỉnh, tôi nhớ đến một cuộc tranh cãi có thật từ lâu lắm rồi, 4 năm trước, sau lần thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên và duy nhất của chúng tôi thất bại, khi tôi vẫn muốn thử lại. Tom bảo tôi rằng chúng tôi không có tiền và tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi biết chúng tôi không có tiền, chúng tôi đang vướng một khoản vay thế chấp lớn. Anh ấy vẫn còn vài món nợ nần từ một phi vụ làm ăn ế ẩm mà bố anh dụ anh theo đuổi. Tôi đành phải đối mặt với nó. Tôi đành phải hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có tiền, và đồng thời tôi phải nuốt vào trong lòng những giọt nước mắt nóng bỏng tuôn trào mỗi lần tôi nhìn thấy một người lạ mang bầu, mỗi lần tôi nghe nói ai đó có tin vui. Khoảng 2 tháng sau khi chúng tôi phát hiện ra cuộc thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, anh nói với tôi về chuyến du lịch Vegas trong vòng 4 đêm để xem một trận đấu lớn và để xả hơi đôi chút. Chỉ có anh, vài người bạn từ thời xa xưa, những người tôi chưa từng gặp. Nó tiêu tốn một khoản kha khá, tôi biết, bởi vì tôi đã nhìn thấy hóa đơn đặt vé máy bay và hóa đơn đặt phòng trong hòm thư email của anh. Tôi không biết vé xem đấm bốc tốn bao nhiêu, nhưng tôi không nghĩ là giá sẽ rẻ. Không đủ để trả cho một đợt thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng có lần này sẽ có lần sau. Chúng tôi đã cãi nhau nảy lửa về chuyện đó. Tôi không nhớ chi tiết vì tôi đã uống rượu suốt cả buổi chiều, lên dây cót cho bản thân để đối đầu với anh. Vậy nên khi làm thật, tôi đã làm theo cách tệ nhất có thể. Tôi vẫn nhớ vẻ lạnh lùng của anh ngày hôm sau. Nhớ anh đã từ chối nói về chuyện đó. Tôi vẫn nhớ anh đã nói với tôi bằng giọng đều đều chán chường về những gì tôi đã làm, về những việc tôi đã đập vỡ bức ảnh cưới lồng khung của chúng tôi. Về việc tôi đã gào thét, chê anh ích kỷ, tôi đã gọi anh là một người chồng vô dụng, một kẻ thất bại. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi đã căm ghét bản thân mình biết bao nhiêu. Tôi đã sai, tất nhiên tôi đã sai khi nói thế với anh. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi nhận ra mình không giận dữ một cách phi lý. Tôi hoàn toàn có quyền giận dữ, phải vậy không? Chúng tôi vẫn luôn cố gắng có con. Lẽ nào chúng tôi không nên sẵn sàng hy sinh? Tôi sẵn lòng cắt cụt một chi nếu làm vậy đồng nghĩa với việc tôi có thể có một đứa con. Chẳng lẽ anh không thể từ bỏ một kỳ nghỉ cuối tuần ở Vegas hay sao? Tôi nằm trên giường một lát, ngẫm nghĩ, rồi tôi ngồi dậy và quyết định đi dạo một vòng. Vì nếu không làm gì thì tôi sẽ lại muốn đến cửa hàng ở góc đường. Từ chủ nhật tôi vẫn chưa uống một giọt rượu nào. Và tôi có thể cảm nhận được cuộc đấu tranh đang diễn ra trong lòng. Nỗi khát khao được làm một chầu. Sự thôi thúc được bật ra ngoài lý trí mà đập tan cái cảm xúc mơ hồ rằng mình đã đạt được một thành tựu gì đó. Và thật xấu hổ nếu bây giờ ném nó đi. Asbury không phải trốn hay ho để đi bộ, chỉ có các cửa hàng và khu dân cư, thậm chí chẳng có lấy một cái công viên tử tế. Tôi thẳng tiến qua trung tâm thành phố, cũng chẳng đến nỗi tệ quá vì xung quanh chẳng có ai khác. Mẹo ở đây là đánh lừa bản thân rằng ta đang đi đến một nơi nào đó. Chọn đại lấy một địa điểm rồi lên đường tới đó thôi. Tôi chọn nhà thờ ở đầu đường Blasans, cách căn hộ của Cathy tầm 2 dặm. Tôi từng đến đây tham dự một cuộc họp của hội cai rượu. Tôi không tham gia hoạt động đó ở chỗ mình vì không muốn tình cờ đụng phải một người nào đó tôi có khả năng gặp trên phố, trong siêu thị hay trên tàu. Lúc tới nhà thờ, tôi xoay người đi bộ ngược trở lại, quả quyết sải bước về nhà. Một người phụ nữ có việc để làm, có nơi để đi. Bình thường, tôi quan sát những người tôi đi qua. Hai người đàn ông đang chạy ba lô trên lưng, tập marathon. Người phụ nữ trẻ váy đen, giày thể thao trắng, giày cao gót cất trong túi đang trên đường đi làm. Và tôi thầm hỏi, không biết họ đang che giấu điều gì? Có phải họ đang di chuyển để ngừng uống rượu, chạy để giữ bình tĩnh? Có phải họ đang nghĩ đến tên sát nhân họ đã gặp ngày hôm qua, kẻ họ vẫn đang định sẽ gặp lại? Tôi không bình thường. Khi gần về đến nhà thì tôi nhìn thấy nó. Tôi đang chìm trong suy nghĩ, tính toán mục đích của những cuộc trị liệu với Kaman. Liệu tôi có thể thật lòng định lục lọi các ngăn kéo bàn của anh ta khi anh ta tình cờ rời khỏi phòng? Thử bẫy anh ta nói điều gì đó hớ hênh, dẫn dắt anh ta vào khu vực nguy hiểm. Có nhiều khả năng anh ta thông minh hơn tôi nhiều. Có nhiều khả năng anh ta sẽ thấy tôi đang tới. Xét cho cùng, anh ta biết thừa tên anh ta đã xuất hiện trên báo chí. Hẳn anh ta phải cảnh giác trước khả năng mọi người sẽ tiếp cận để thu thập các câu chuyện về anh ta hoặc moi móc thông tin từ anh ta. Đây chính là điều tôi đang nghĩ tới. Đầu cúi thấp, dán mắt vào vỉa hè, khi tôi đi qua cửa hàng Londis nhỏ ở phía bên tay phải và cố gắng không nhìn nó vì nó khơi dậy các khả năng. nhưng qua khóe mắt tôi nhìn thấy tên cô ta. Tôi ngước mắt lên và nó ở đó bằng những chữ in hoa trên trang đầu một tờ báo khổ nhỏ. Megan liệu có phải kẻ giết trẻ em? Anna, thứ tư, mùng 7 tháng 8 năm 2013. Sáng. Tôi cùng mấy cô bạn gái cùng tham gia hoạt động hội từ thiện bà mẹ trẻ em quốc gia đang ở Starbucks thì chuyện đó xảy ra. Chúng tôi đang ngồi tại vị trí quen thuộc bên cửa sổ. Bọn trẻ giải Lego khắp sàn. Beth đang cố gắng lại một lần nữa thuyết phục tôi gia nhập câu lạc bộ sách của cô ấy thì Diane xuất hiện. Cô mang vẻ mặt đó, cái vẻ của một người sắp truyền đạt một tin đồn đặc biệt hay ho. Cô gần như không bình tĩnh nổi trong lúc chật vật đẩy cái xe nôi đôi qua cửa. Anna, cô nói vẻ mặt nghiêm túc, cậu đã xem cái này chưa? Và cô giơ ra một tờ báo với tiêu đề, Megan có phải kẻ giết trẻ em? Tôi không nói nổi thành lời, tôi chỉ nhìn nó chằm chằm và thật lố bịch, tôi tự nhiên òa khóc. Evie phát hoảng, bé gào lên, thật kinh khủng. Tôi tới nhà vệ sinh để sửa sang sạch sẽ cho mình và cho Evie, và khi tôi quay lại, tất cả bọn họ đều đang thầm thì. Dan liếc trộm tôi rồi hỏi, cậu ổn chứ, cưng? Tôi dám chắc cô ấy đang rất thích thú. Tôi phải đi thôi, tôi không thể ở lại được. Tất cả bọn họ đều đang lo lắng khủng khiếp, đều nói rằng ắt hẳn tôi phải thấy đáng sợ lắm, nhưng tôi có thể nhìn thấy điều đó trên mặt họ. Sự chê trách chẳng cần kỳ công giấu giếm. Sao cô có thể tin tưởng giao con cho con quái vật đó? Ắt hẳn cô là người mẹ tồi tệ nhất trên đời. Trên đường về nhà, tôi thử gọi điện cho Tom, nhưng cuộc gọi chuyển thẳng vào chế độ hòm thư thoại. Tôi để lại tin nhắn dặn anh gọi lại cho tôi ngay khi có thể. Tôi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng và đều đều, nhưng tôi đang run và chân tôi lẩy bẩy đứng không vững. Tôi không mua báo nhưng không thể cưỡng lại được nên vẫn đọc trên mạng. Toàn bộ câu chuyện khá mơ hồ. Các nguồn tin có liên quan mật thiết đến cuộc điều tra Whitwell đã phỏng đoán rằng Megan có thể dính líu đến vụ sát hại chính con đẻ của cô ta hồi 10 năm trước. Các nguồn tin này còn suy đoán rằng đây có thể là một động cơ trong vụ giết cô ta. Thanh tra phụ trách toàn bộ cuộc điều tra Gaskin, người đã đến nói chuyện với chúng tôi sau khi cô ta mất tích, không đưa ra bình luận nào. Tom gọi lại cho tôi, anh đang vướng mấy cuộc họp, anh không về nhà được. Cố gắng xoa dịu tôi, anh nói toàn những lời đúng đắn. Anh bảo tôi, dù sao đi nữa, rất có thể đây chỉ là một mớ chuyện vớ vẩn. Em biết thừa là mình chẳng thể tin nổi dù chỉ một nửa những gì họ đăng trên báo chí mà. Tôi không làm loạn lên nhiều vì ban đầu chính anh là người đã mời cô ta đến giúp trông Evie. Át hẳn anh phải thấy khủng khiếp lắm. Và anh nói đúng, có khi còn chẳng phải sự thật. Nhưng ai lại đi khơi dậy một câu chuyện như thế chứ? Ai lại bịa ra một chuyện như thế chứ? Và tôi không thể ngăn được cái suy nghĩ, tôi đã biết mà. Tôi luôn biết người phụ nữ đó có gì đó không ổn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ta hơi thiếu chín chắn, nhưng hóa ra còn hơn cả thế. Cô ta thường xuyên tỏ ra lơ đãng, tự kỷ. Tôi sẽ không nói dối, tôi lấy làm mừng vì cô ta đã thôi việc. Thật là thoát nợ. Tối, tôi đang ở trên tầng trong phòng ngủ. Tom đang xem TV với Evie, chúng tôi không nói chuyện. Đây là lỗi của tôi. Lúc anh bước vào cửa, tôi theo ngay sau anh. Cảm xúc của tôi đã tích tụ suốt cả ngày, tôi không thể cưỡng lại, không thể che giấu. Nhìn đi đâu, tôi cũng thấy cô ta. Ở đây trong ngôi nhà của tôi, đang bế con tôi, cho nó ăn, thay quần áo cho nó, chơi cùng nó trong khi tôi đang chợp mắt. Tôi không ngừng nghĩ đến tất cả những lần tôi để Evie ở một mình với cô ta và tôi thấy phát ốm. Và rồi cơn hoang tưởng kéo đến. Cái cảm giác tôi vẫn có gần như suốt thời gian tôi sống trong ngôi nhà này, cảm giác đang bị theo dõi. Ban đầu, tôi thường quy trách nhiệm cho những chuyến tàu. Tất cả những người thân, người vô diện ấy đang nhìn chằm chằm ra ngoài các cửa sổ, nhìn chằm chằm chúng tôi, khiến tôi rùng mình sợ hãi. Đó là một trong những lý do ban đầu tôi không muốn chuyển đến đây. Nhưng Tom không chịu chuyển đi. Anh bảo, chúng tôi mà bán thì sẽ bị mất giá. Ban đầu là các đoàn tàu, rồi sau đó là Rachel. Rachel đang theo dõi chúng tôi, thình lình xuất hiện trên phố, ngày nào cũng gọi cho chúng tôi. Và rồi, thậm chí Megan, khi cô ta ở đây cùng Evie, tôi luôn có cảm giác cô ta đang để mắt đến tôi, như thể cô ta đang đánh giá tôi, đánh giá tư cách làm mẹ của tôi, phán xét tôi vì không thể tự mình xoay sở. Thật lố bịch, tôi biết. Rồi tôi nhớ lại hôm Rachel đến nhà bắt Evi và tôi lạnh toát cả người. Và tôi nghĩ mình không hề lố bịch chút nào. Vậy nên đến lúc Tom về nhà, tôi đang hừng hực khí thế muốn cãi nhau. Tôi đưa ra một tối hậu thư. Chúng tôi phải chuyển nhà. Tôi không cách nào tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này, trên con đường này, một khi đã biết hết thảy những chuyện từng xảy ra ở đây. Giờ đây, đưa mắt đến bất kỳ chỗ nào, tôi cũng phải nhìn thấy không chỉ Rachel mà còn cả Megan nữa. Tôi phải nghĩ đến tất cả những thứ cô ta đã chạm vào, không thể chịu đựng nổi. Tôi nói tôi không quan tâm liệu chúng tôi có bán nhà được giá hay không. Em sẽ quan tâm khi chúng ta buộc phải sống ở một nơi tồi tệ hơn nhiều, khi chúng ta không thể trả nổi tiền thế chấp. Anh nói một cách hợp lý tuyệt đối. Tôi hỏi, chẳng lẽ anh không thể nhờ bố mẹ anh hỗ trợ? Họ có đầy tiền ra đấy thôi. Nhưng anh nói sẽ không nhờ vả gì họ, rằng anh sẽ không bao giờ còn nhờ vả họ bất cứ chuyện gì. Và đến lúc đó, anh tức giận, bảo anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Căn bản là cách bố mẹ anh đối xử với anh khi anh bỏ Rachel vì tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên dù chỉ là nhắc đến họ, nó luôn khiến anh tức giận. Nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Tôi thấy tuyệt vọng, bởi vì giờ đây mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhìn thấy cô ta đang ôm Evie trong lòng, ngồi bên bàn bếp. Cô ta đang chơi với bé và mỉm cười, trò chuyện, nhưng dường như nó chẳng bao giờ là thật. Dường như chẳng bao giờ có vẻ như cô ta thật lòng muốn ở đó. Cô ta luôn có vẻ vô cùng sung sướng khi trả Evie lại cho tôi mỗi khi đến giờ cô ta phải đi. Gần như cô ta không thích cảm giác có một đứa trẻ con trong vòng tay. Rachel, thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2013. Tối. Cái nóng thật không thể chịu nổi, nó không ngừng tăng nhiệt, cửa sổ căn hộ mở toang, ta có thể nếm thấy vị carbon monoxide đang bốc lên từ con phố bên dưới. Cổ họng tôi ngứa ngáy, tôi đang tắm lần thứ hai trong ngày thì điện thoại đổ chuông. Tôi để mặc kệ và nó lại đổ chuông lần nữa, rồi lần nữa. Đến lúc tôi ra ngoài, nó đã đổ chuông lần thứ tư và tôi trả lời. Giọng anh ta có vẻ hoảng loạn, hơi thở nông. Giọng anh ta vang đến tai tôi chập chờn. Tôi không về nhà được. Anh ta nói, chỗ nào cũng có máy ảnh. Scott, tôi biết chuyện này kỳ cục thật, chỉ là tôi cần phải đi đâu đó. Đâu đó bọn họ không chờ sẵn. Tôi không thể đến nhà mẹ, nhà bạn bè. Tôi chỉ đang lái xe lòng vòng. Tôi đã lái xe lòng vòng từ lúc rời khỏi sở cảnh sát rồi. Giọng anh ta nghẹn lại. Tôi chỉ cần 1-2 tiếng thôi để ngồi, để suy nghĩ. Không có bọn họ, không có cảnh sát, không có những người hỏi tôi những câu hỏi chết tiệt. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể ghé qua nhà cô không? Tôi nói được chứ, tất nhiên rồi. Không chỉ bởi vì anh ta có vẻ hoảng loạn, mà còn bởi vì tôi muốn gặp anh ta. Tôi muốn giúp anh ta. Tôi cho anh ta địa chỉ, và anh ta bảo anh ta sẽ có mặt ở đó sau 15 phút. 10 phút sau, chuông cửa reo, những tiếng chuông ngắn, lanh lảnh, hối thúc. Tôi xin lỗi vì đã làm thế này. Anh ta nói khi tôi mở cửa ra vào. Tôi không biết phải đi đâu. Anh ta mang dáng vẻ của kẻ bị săn đuổi. Anh ta run rẩy, nhợt nhạt, làn da bóng loáng mồ hôi. Không sao đâu, tôi nói. Bước tránh sang một bên để nhường cho anh ta bước qua. Tôi chỉ cho anh ta vào trong phòng khách, mời anh ta ngồi. Tôi lấy cho anh ta một cốc nước từ trong bếp. Anh ta uống nước, gần như liền một hơi, rồi ngồi xuống, gục người, hai cẳng tay tì trên đầu gối, đầu cúi gằm. Tôi lưỡng lự, không biết nên nói chuyện hay nên giữ miệng. Tôi lấy cốc của anh ta, châm đầy nước, không nói lời nào. Cuối cùng, anh ta lên tiếng. Cô tưởng rằng chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Anh ta nói khẽ. Ý tôi là, cô hẳn đã nghĩ thế, phải không? Anh ta ngước nhìn tôi. Vợ tôi đã chết và cảnh sát nghĩ tôi giết cô ấy. Còn chuyện gì tồi tệ hơn thế được chứ? Anh ta nói về các bản tin, về những điều bọn họ đang nói về cô ta. Bài báo lá cải này đoán chừng đã được tiết lộ bởi một ai đó trong giới cảnh sát về mối liên quan của Megan với cái chết của một đứa trẻ. Chuyện đoán mò rác rưởi, một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào một người phụ nữ đã chết, thật là hèn hạ. Nhưng sự thật không phải thế, tôi nói với anh ta, không thể nào. Anh ta không chút biểu cảm, không hề tỏ ra hiểu. Hạ sĩ điều tra Riley đã báo cho tôi nghe sáng nay. Anh ta nói, anh ta húng hắng ho, thông giọng. Tin tức tôi vẫn luôn muốn nghe, cô không thể tưởng tượng được đâu. Anh ta tiếp tục, giọng chẳng hơn một tiếng thầm thì. Tôi đã khát khao điều này biết bao nhiêu, tôi vẫn thường mơ mộng về nó, tưởng tượng cô ấy trông sẽ ra sao, cô ấy sẽ mỉm cười với tôi như thế nào, thẹn thùng, danh mãnh, cô ấy sẽ cầm tay tôi áp lên môi cô ấy như thế nào. Anh ta thất thần, anh ta đang mơ màng. Tôi không biết anh ta đang nói về chuyện gì. Hôm nay, anh ta nói, hôm nay tôi nhận được tin Megan có thai. Anh ta bắt đầu khóc và tôi cũng nghẹn ngào, khóc thương cho một đứa trẻ không bao giờ hiện hữu trên đời, đứa trẻ của một người phụ nữ tôi không bao giờ quen biết. Nhưng sự khủng khiếp của nó gần như vượt quá sức chịu đựng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Scott vẫn thở được. Đáng lẽ ra nó đã giết chết anh rồi. Đáng lẽ ra nó đã hút cạn sự sống của anh ta. Tuy nhiên bằng cách nào đó anh ta vẫn ở đây. Tôi không thể nói, không thể cử động. Phòng khách nóng nực, ngột ngạt cho dù cửa sổ vẫn mở. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn từ con phố bên dưới, tiếng còi xe cảnh sát, các cô thiếu nữ la hét cười đùa, tiếng kèn bát oang oang từ một chiếc ô tô đang băng qua. Cuộc sống bình thường, nhưng ở đây thế giới đang kết thúc. Với Scott, thế giới đang kết thúc và tôi không thể nói nên lời. Tôi đứng đó câm lặng, bất lực, vô dụng. Cho tới khi tôi nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, tiếng ồn ào quen thuộc khi Cathy lục lọi cái túi sách to tướng để tìm chìa khóa nhà. Nó kéo giật tôi trở về với đời thực. Tôi phải làm gì đó, chộp lấy tay Scott và anh ta ngước nhìn tôi hoảng hốt. Đi với tôi. Tôi nói, lôi anh ta đứng dậy. Anh ta để mặc tôi kéo vào trong hành lang và leo lên cầu thang trước khi Cathy mở cửa. Tôi đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng. Bạn cùng nhà của tôi giải thích. Cô ấy có thể sẽ hỏi han. Tôi biết lúc này đó không phải điều anh muốn. Anh ta gật đầu, anh ta nhìn khắp lượt phòng tôi, quan sát chiếc giường chưa dọn, quần áo cả sạch lẫn bẩn, chồng đống trên bàn làm việc, những bức tường trống trơn, bàn ghế rẻ tiền. Tôi xấu hổ. Đây là cuộc sống của tôi, bề bộn, tôi tan, nhỏ bé, chẳng thể khiến ai ghen tị. Lúc nghĩ đến điều này, tôi cũng nghĩ mình thật lố bịch biết bao khi tưởng rằng trong thời điểm này, có lẽ Scott vẫn quan tâm đến tình trạng cuộc sống của tôi. Tôi ra dấu cho anh ta ngồi xuống giường. Anh ta làm theo, vừa ngồi vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt. Anh ta nặng nề thở ra. Tôi lấy gì cho anh nhé? Tôi hỏi anh ta. Một chai bia. Tôi không chứa chất cồn trong nhà, tôi nói, và tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên khi nói câu đó. Tuy nhiên Scott không để ý, anh ta thậm chí còn chẳng ngước mắt lên. Tôi pha cho anh một tách trà nhé. Anh ta lại gật đầu. Nằm xuống đi, tôi nói, nghỉ ngơi đi. Anh ta làm như được bảo, đá giày ra và nằm ngửa trên giường, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị ốm. Dưới nhà, trong lúc đun nước, tôi chuyển phiếm với Cathy, lắng nghe cô thao thao về chỗ ăn trưa cô mới phát hiện ra ở North Scott. Salad ngon thật sự đấy. Và chuyện người phụ nữ mới ở chỗ làm phiền phức như thế nào. Tôi mỉm cười gật gù, nhưng nghe tai nọ ra tai kia. Cơ thể tôi căng ra, tôi đang lắng nghe tiếng anh ta, tiếng cót két hay tiếng bước chân. Dường như không thật chút nào khi anh ta ở đây, trong giường tôi, trên tầng. Nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi chánh choáng như thể tôi đang mơ. Cuối cùng Cathy cũng ngừng nói và nhìn tôi, cau mày. Cậu ổn chứ? Cô hỏi, cậu có vẻ không tập trung. Tôi chỉ hơi mệt thôi, tôi bảo cô. Tớ không thấy khỏe lắm, có lẽ tớ lên giường thôi. Cô nhìn tôi. Cô biết lúc này tôi không uống rượu. Lúc nào cô cũng biết rõ, nhưng có lẽ cô đoán tôi đang định thế. Tôi không quan tâm, giờ tôi chẳng thể nghĩ đến chuyện này được. Tôi cầm cốc trà lên cho Scott, rồi bảo cô ấy tôi sẽ gặp cô ấy vào sáng mai. Tôi dừng lại bên ngoài cửa phòng ngủ của mình và lắng nghe, không khí im ắng. Cẩn thận, tôi vặn nắm đấm cửa và đẩy cánh cửa mở ra. Anh ta đang nằm đó, y nguyên vị trí lúc tôi rời đi, hai bàn tay buông xuôi hông, mắt nhắm lại. Tôi có thể nghe tiếng anh ta thở khẽ và rời rạc. Thân hình anh ta choán quá nửa chiếc giường, nhưng tôi tha thiết mong được nằm xuống ngay cạnh anh ta, quàng tay quanh ngực anh ta, an ủi anh ta. Thay vì thế, tôi húng hắng ho và chìa cốc trà ra. Anh ta ngồi dậy. Cảm ơn cô. Anh ta nói vẻ cộc cằn, đón cái cốc từ tay tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi nơi trú ẩn. Nói thật, tôi không thể diễn tả được nó như thế nào nữa kể từ lúc câu chuyện lên báo. Chuyện về những gì xảy ra nhiều năm trước. Phải, chuyện đó đấy. Người ta vẫn đang tranh cãi gay gắt về cách thức làm báo lá cải chộp được câu chuyện này. Các lời đồn đoán nhan nhản, các ngón tay chỉ vào cảnh sát, vào Carmine Abbick, vào Scott. Đó là chuyện dối trá. Tôi nói với anh ta, phải vậy không? Tất nhiên rồi, nhưng nó cho ai đó một động cơ, phải không? Người ta đang nói thế đấy. Megan đã giết con cô ấy. Chuyện này mang lại cho ai đó, có lẽ là bố đứa trẻ, động cơ để giết cô ấy nhiều năm sau. Thật lố bịch. Nhưng cô biết mọi người đang nói gì rồi đấy. Rằng tôi dựng lên câu chuyện này không phải chỉ cốt biến cô ấy thành kẻ xấu xa, mà còn nhằm đẩy hướng nghi ngờ ra khỏi tôi, hướng tới một người xa lạ nào đó, một gã trai nào đó từ quá khứ của cô ấy mà thậm chí còn chẳng ai biết tới. Tôi ngồi xuống giường cạnh anh ta, bắp đùi chúng tôi cơ hồ chạm vào nhau. Cảnh sát nói gì về chuyện này? Anh ta nhún vai, thật ra là chẳng có gì. Họ hỏi tôi xem tôi biết những gì về chuyện đó, liệu tôi có biết rằng cô ấy đã từng có con không? Liệu tôi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Liệu tôi có biết người bố là ai không? Tôi nói không, chuyện này thật vớ vẩn, cô ấy chưa bao giờ mang thai. Giọng anh ta lại nghẹn lại, anh ta dừng lại, nhấp một ngụm trà. Tôi hỏi họ chuyện này từ đâu mà ra, làm sao nó lại xuất hiện trên báo chí? Họ nói không thể cho tôi biết được. Tôi đoán từ hắn ra, Abdick. Anh ta thở ra một hơi dài run rẩy. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại nói về cô ấy như thế. Tôi không biết hắn ta đang định làm gì. Rõ ràng hắn ta điên mất rồi. Tôi nghĩ đến người đàn ông tôi gặp hôm trước, thái độ điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp, cách xa sự điên rồ hàng vạn dặm. Nhưng còn nụ cười đó, thật quá đáng khi chuyện này lại bị đăng báo. Đáng lẽ ra nên có các điều luật. Không được phép bôi nhọ người chết, anh ta nói. Anh ta rơi vào im lặng một lát rồi nói, họ đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không công bố thông tin về chuyện này, về chuyện cô ấy mang thai. Vẫn chưa, có lẽ không bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ không đưa tin chừng nào họ chưa biết chắc. Chừng nào họ chưa biết chắc gì cơ? Rằng nó không phải là con của Abdick, anh ta nói. Họ đã làm xét nghiệm ADN à? Anh ta lắc đầu. Không, tôi biết mà, tôi không thể nói được là bằng cách nào, nhưng tôi biết thế. Đứa bé đó là, đã từng là của tôi. Nếu anh ta nghĩ nó là con anh ta, như thế anh ta sẽ phải có động cơ, phải không? Anh ta không phải người đàn ông đầu tiên loại bỏ một đứa trẻ không mong muốn bằng cách loại bỏ mẹ của nó. Tuy nhiên, tôi không nói thành lời suy nghĩ đó, và tôi cũng không nói ra điều này. Như thế Scott cũng có động cơ. Nếu anh ta nghĩ vợ anh ta mang thai đứa con của một người đàn ông khác, chỉ có điều không đời nào có chuyện anh ta làm thế. Sự choáng váng của anh ta, nỗi đau buồn của anh ta, nó hẳn phải chân thật, chẳng ai diễn giỏi đến thế được. Scott có vẻ không còn lắng nghe nữa, đôi mắt anh ta dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ, trở nên đờ đẫn, và dường như anh ta đang chìm vào trong giường, y như đang chìm vào trong cát lún. Anh nên ở lại đây một lúc, tôi nói với anh ta, cố ngủ đi. Anh ta nhìn tôi, và anh ta gần như mỉm cười. Cô không phiền chứ? Anh ta hỏi. Như thế thật, tôi sẽ rất cảm kích. Tôi thấy khó mà ngủ nổi ở nhà. Không phải chỉ vì mọi người ở bên ngoài, không phải chỉ vì cảm giác người ta đang cố tóm lấy tôi. Không phải chỉ như thế. Là cô ấy ở khắp mọi nơi. Tôi không sao thôi nhìn thấy cô ấy. Tôi xuống cầu thang và tôi không nhìn. Tôi buộc bản thân không được nhìn. Nhưng khi đi qua cửa sổ, tôi lại phải quay trở lại để kiểm tra xem có thật là cô ấy không có ở ngoài đó không, ngoài sân thượng. Tôi có thể cảm thấy hai mắt đang cay xè nước mắt khi anh ta nói với tôi. Cô ấy thích ngồi ngoài đó. Cô biết đấy, trên cái sân thượng nhỏ của chúng tôi. Cô ấy thích ngồi ngoài đó quan sát các đoàn tàu. Tôi biết. Tôi nói, đặt bàn tay lên cánh tay anh ta. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy ở đó. Tôi vẫn không ngừng nghe thấy giọng cô ấy. Anh ta nói, tôi không ngừng nghe thấy giọng cô ấy gọi tôi. Tôi nằm trên giường và tôi có thể nghe thấy cô ấy từ bên ngoài gọi tôi. Tôi không ngừng nghĩ rằng cô ấy đang ở ngoài kia. Anh ta run bần bật. Nằm đi. Tôi nói, lấy cái cốc từ tay anh ta, nghỉ ngơi đi. Khi chắc chắn rằng anh ta đã ngủ say, tôi nằm xuống sau lưng anh ta, mặt cách bả vai anh ta vài phân. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nhịp tim đập, tiếng mạch máu ở cổ. Tôi hít lấy nỗi buồn của anh ta, mùi ngai ngái của anh ta. Khi tôi tỉnh dậy, Mấy tiếng đồng hồ sau đó, anh ta đã đi rồi. Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Sáng, tôi có cảm giác mình là kẻ phản bội. Scott chỉ mới rời khỏi tôi vài tiếng đồng hồ, vậy mà tôi đang ở đây, trên đường đến gặp Kaman. Một lần nữa đến gặp người đàn ông mà Scott tin rằng đã giết vợ anh ta, con anh ta. Tôi thấy buồn nôn. Tôi không biết liệu có nên kể cho anh ta nghe kế hoạch của tôi, giải thích rằng toàn bộ những chuyện tôi đang làm đây là vì anh ta. Chỉ có điều tôi không chắc liệu những chuyện tôi đang làm có phải chỉ là vì anh ta hay không, và thật sự thì tôi cũng chẳng có kế hoạch nào. Tôi sẽ tiết lộ một chút về chính mình. Kế hoạch của tôi hôm nay là như thế. Tôi sẽ nói về một điều có thật. Tôi sẽ kể về mong muốn có con. Tôi sẽ xem liệu nó có khơi dậy điều gì không, một phản ứng thiếu tự nhiên, bất kỳ phản ứng nào. Tôi sẽ xem liệu nó đưa tôi được đến đâu. Nó chẳng đưa tôi đến đâu hết. Anh ta bắt đầu bằng cách hỏi tôi thấy thế nào, lần tôi uống rượu gần đây nhất là khi nào. Chủ nhật, tôi kể với anh ta. Tốt, tốt lắm. Anh ta gấp tay để trên đùi. Trông cô ổn đấy. Anh ta mỉm cười và tôi không nhìn thấy kẻ sát nhân. Giờ tôi lấy làm băn khoăn, không biết mình đã thấy gì vào hôm nọ. Liệu có phải tôi tưởng tượng ra không? Lần trước anh đã hỏi tôi chuyện bia rượu bắt đầu như thế nào. Anh ta gật đầu, tôi đã trở nên tuyệt vọng. Tôi nói, tôi vẫn cố gắng mang thai. Tôi không thể và tôi trở nên tuyệt vọng. Đó chính là lúc nó bắt đầu. Ngay sau đó tôi nhận thấy mình lại đang khóc. Chẳng thể cưỡng lại được sự tử tế từ những người lạ. Một người đã nhìn bạn, một người không quen biết bạn. Người bảo bạn rằng mọi chuyện đều ổn cả, bất chấp bạn làm gì, bất chấp bạn đã làm gì, bạn đã đau khổ, bạn đã tổn thương, bạn xứng đáng được tha thứ. Tôi giải bày tâm sự với anh ta, và một lần nữa tôi quên mất mình đến đây để làm gì. Tôi không quan sát phản ứng trên mặt anh ta, tôi không xăm soi nhìn mắt anh ta để tìm dấu hiệu tội lỗi hay hoài nghi. Tôi để mặc anh ta an ủi mình. Anh ta là người tử tế, lý trí. Anh ta nói về các chiến lược đương đầu. Anh ta nhắc tôi nhớ rằng tuổi trẻ đứng về phía tôi. Vậy nên có lẽ không phải là nó chẳng đưa tôi đi đến đâu hết, bởi vì khi tôi rời khỏi văn phòng áp đích, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn, tràn trề hy vọng hơn. Anh ta đã giúp tôi. Tôi ngồi trên tàu, cố gắng khơi dậy hình ảnh tên sát nhân tôi từng thấy, nhưng tôi chẳng còn nhìn thấy hắn ta nữa. Tôi đã cố gắng đấu tranh tư tưởng để nhìn nhận anh ta như một gã đàn ông có khả năng đánh đập phụ nữ, có khả năng đập vỡ sọ cô ta. Một hình ảnh khủng khiếp, đáng xấu hổ hiện lên trong tâm trí tôi. Kaman với đôi bàn tay dịu dàng, thái độ trấn an, giọng nói du dương, đối lập hẳn với Scott, cao lớn và mạnh mẽ, hoang dã, tuyệt vọng. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng đây là Scott bây giờ, không phải anh ta ngày xưa. Tôi phải không ngừng nhắc nhở bản thân về con người anh ta trước toàn bộ chuyện này. Và rồi tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi không biết trước toàn bộ chuyện này. Scott là người như thế nào? Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2013. Tối. Đoàn tàu dừng lại chỗ đèn hiệu. Tôi nhấp một ngụm từ lon gin pha tonic mát lạnh và ngước nhìn lên ngôi nhà anh ta, sân thượng của cô ta. Tôi đang rất ổn, nhưng tôi cần thứ này. Lòng can đảm nhờ rượu. Tôi đang trên đường tới gặp Scott và tôi sẽ phải vượt qua hết thảy mọi rủi ro ở đường Blenheim trước khi đến được đích. Tom, Anna, cảnh sát, báo chí. Hầm bộ hành với ký ức nửa vời về máu và nỗi kinh hoàng, nhưng anh ta đã đề nghị tôi đến và tôi không thể từ chối anh ta. Tối qua, người ta đã tìm thấy cô bé. Những gì còn lại của bé được chôn trong vườn một ngôi nhà nông trang gần bờ biển Đông Anglian, đúng tại nơi có người đã bảo họ tới xem. Thông tin được đăng trên báo sáng nay. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về cái chết của một đứa trẻ sau khi họ phát hiện ra những phần thi thể bị chôn trong vườn của một ngôi nhà gần Holkham, Bắc Norfolk. xác chết đã được phát hiện sau khi cảnh sát được chỉ điểm về khả năng có một vụ giết người phi pháp trong quá trình điều tra cái chết của Megan Hipwell, người Whitney, vốn đã được tìm thấy xác trong rừng Coley hồi tuần trước. Sáng nay, khi đọc được tin này, tôi đã gọi điện cho Scott. Anh ta không trả lời, vậy nên tôi để lại tin nhắn, bảo với anh ta tôi rất lấy làm tiếc. Chiều nay, anh ta đã gọi lại. Anh ổn chứ? Tôi hỏi anh ta. Không hẳn. Giọng anh ta khê nồng vì rượu. Tôi rất tiếc, anh có cần gì không? Tôi cần ai đó sẽ không nói, tôi đã bảo thế rồi mà. Sao cơ? Mẹ tôi đã ở đây cả chiều, có vẻ như bà ấy đã biết từ lâu. Đứa con gái đó có gì đó không ổn, có gì đó không bình thường, không gia đình, không bình thường, chẳng biết từ đâu đến. Chẳng hiểu sao bà ấy chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng chửi thề. Anh ổn chứ? Tôi nhắc lại. Cô đến đây được không? Anh ta hỏi. Tới nhà à? Ừ. Tôi, cảnh sát, báo chí, tôi không chắc nữa. Xin cô đấy, tôi chỉ muốn có người bầu bạn. Ai đó quen biết Mac, yêu quý cô ấy. Ai đó không tin vào tất cả những chuyện này. Anh ta đang say và tôi biết thế, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nói đồng ý. Giờ đây ngồi trên tàu, tôi cũng đang uống rượu và tôi nghĩ về điều anh ta đã nói. Ai đó quen biết Mac, yêu quý cô ấy. Tôi không quen biết cô ta và tôi không chắc liệu tôi có còn quý mến cô ta nữa hay không. Tôi nhanh chóng uống nốt lon rượu rồi lại mở một lon khác. Tôi xuống tàu ở Whitney. Tôi là một phần của đám đông hành khách tối thứ sáu, chỉ là một kẻ nô lệ của tiền lương khác giữa đám đông mệt mỏi, nóng nực, đang mong mỏi được trở về nhà và ngồi ngoài trời với một chai bia lạnh, ăn tối với bọn trẻ con, một buổi chiều tối. Có lẽ chỉ là do rượu gin, nhưng thật dễ chịu, không cách nào tả xiết khi được cuốn theo đám đông, ai nấy đều đang kiểm tra điện thoại, lục lọi trong túi tìm vé tàu. Tôi quay ngược trở về quá khứ, quay về với mùa hè đầu tiên chúng tôi sống ở đường Blenheim. Khi tối nào, tôi cũng đều vội vã về nhà, nóng lòng bước xuống cầu thang và rời khỏi nhà ga, nửa đi nửa chạy trên phố. Tom khi ấy đang làm việc ở nhà và tôi gần như chỉ vừa kịp bước chân qua cửa thì anh đã cởi hết quần áo của tôi ra. Tôi nhận thấy ngay cả bây giờ tôi vẫn mỉm cười trước cảnh đó, cái cảm giác chờ mong ấy. Hai má nóng bừng khi tôi rảo bước trên đường, cắn môi lại để ngăn mình cười toét miệng, hơi thở dồn dập hơn. Nghĩ đến anh và biết rằng anh cũng đang đếm từng phút cho đến khi tôi về nhà. Tâm trí tôi tràn ngập những hồi ức về thời đó, đến nỗi tôi quên bén mất nỗi lo về Tom và Anna, cảnh sát và cánh thợ ảnh, và còn chưa kịp ý thức được gì thì tôi đã ở trước cửa nhà Scott. Bấm chuông cửa, rồi cánh cửa mở ra, và tôi cảm thấy phấn khích, mặc dù đáng lẽ ra không nên thế. Nhưng tôi không hề cảm thấy áy náy vì điều đó, vì dù sao đi nữa, Megan cũng không đúng như trong suy nghĩ trước đây của tôi về cô ta. Cô ta đã không phải là cô gái xinh đẹp, mô tư lự trên sân thượng. Cô ta đã không phải là một người vợ yêu. Cô ta thậm chí đã không phải là một người tốt. Cô ta là một kẻ dối trá, kẻ phản bội. Cô ta là kẻ sát nhân. Megan, thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2013. Tối. Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách nhà anh ta, tay cầm cốc rượu. Ngôi nhà vẫn bề bộn như bãi rác. Không biết có phải anh ta vẫn luôn sống như thế này, giống như một cậu thiếu niên. Và tôi nhớ đến chuyện anh ta đã mất gia đình từ thời niên thiếu, vậy nên rất có thể là thế. Tôi lấy làm buồn cho anh ta. Anh ta bước từ bếp vào trong phòng và ngồi cạnh tôi, gần gũi đến mức dễ chịu. Giá có thể tôi sẽ đến đây hàng ngày, chỉ 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi sẽ chỉ ngồi đây uống rượu, cảm nhận bàn tay anh ta cọ lên tay tôi. Nhưng tôi không thể, chuyện này có điểm mấu chốt. Anh ta muốn tôi đi đến điểm ấy. Ok, Megan, anh ta nói. Giờ em đã thấy sẵn sàng chưa? Để kết thúc câu chuyện em đang kể giang dở hôm nọ. Tôi hơi ngả người ra sau tựa vào anh ta, tựa vào cơ thể ấm áp của anh ta. Anh ta để mặc tôi. Tôi nhắm mắt lại và trong thoáng chốc tôi đã quay trở lại đó, quay trở lại nhà tắm. Thật kỳ quái, bởi vì tôi đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian cố gắng không nghĩ về nó, về những ngày đó, những đêm đó. Nhưng lúc này, tôi vừa nhắm mắt lại là đã thấy nó, gần như ngay lập tức, giống như vừa thiếp ngủ đã vào ngay giữa một giấc mơ. Không gian xung quanh tối và rất lạnh, tôi không còn ở trong bồn tắm nữa. Em không biết thật ra đã có chuyện gì. Em nhớ mình tỉnh dậy, em nhớ mình biết rằng đã có chuyện không ổn nào đó. Và rồi ngay sau đó, em biết Mark đang ở nhà. Anh ta đang gọi em. Em có thể nghe giọng anh ta ở dưới tầng, đang hét gọi em, nhưng em không sao nhúc nhích được. Em đang ngồi trên sàn phòng tắm, ôm con bé trong lòng. Mưa vẫn đang sầm sập, những thanh xà trên mái nhà kêu cót két. Em lạnh cóng. Mark lên trên cầu thang, vẫn gọi em. Anh ta bước đến ngưỡng cửa và bật đèn. Giờ tôi có thể cảm thấy nó. Ánh sáng thiêu đốt võng mạc tôi, mọi thứ cứng đờ và trắng xóa, kinh hoàng. Em vẫn nhớ đã hét lên bảo anh ta tắt điện đi. Em không muốn nhìn, em không muốn nhìn vào con bé như thế. Em không biết. Khi đó, em không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta đang la hét với em, anh ta đang hét thẳng vào mặt em. Em đưa con bé cho anh ta và bỏ chạy. Em chạy ra ngoài, lao vào giữa mưa, em chạy tới bãi biển. Em không nhớ sau đó đã có chuyện gì. Phải rất lâu sau, anh ta mới đến tìm em. Trời vẫn mưa. Hình như em đang ở giữa bãi cát. Em đã định tiến vào trong nước, nhưng em quá sợ hãi. Cuối cùng, anh ta cũng đã đến tìm em. Anh ta đưa em về nhà. Bọn em chôn bé vào buổi sáng. Em quấn bé trong một tấm chăn, còn Mark đào mộ. Bọn em chôn bé ở rìa khu đất gần đường ray xe lửa bị bỏ hoang. Bọn em đặt một đống đá lên trên để đánh dấu. Bọn em không nói gì về chuyện đó. Bọn em không nói về bất cứ chuyện gì. Bọn em không nhìn nhau. Tối đó, Mark ra ngoài. Anh ta bảo anh ta phải đi gặp ai đó. Em nghĩ có lẽ anh ta đến gặp cảnh sát. Em không biết phải làm gì. Em chỉ cứ thế đợi anh ta, đợi ai đó đến. Anh ta không quay trở lại. Anh ta không bao giờ quay trở lại. Tôi đang ngồi trong phòng khách ấm cúng của Kaman. Cơ thể ấm áp của anh ta ở bên cạnh tôi và tôi đang run rẩy. Em vẫn có thể cảm thấy nó. Tôi bảo anh ta. Tối tối, em vẫn có thể cảm thấy nó. Chính nó là điều làm em sợ hãi, điều khiến em thường xuyên mất ngủ. Cảm giác ở một mình trong căn nhà đó. Em quá sợ hãi, chẳng thể ngủ được. Em cứ thế đi loanh quanh các căn phòng tối tăm đó và em sẽ nghe thấy tiếng bé khóc. Em sẽ ngửi thấy mùi da thịt bé. Em nhìn thấy nhiều thứ. Em tỉnh dậy giữa đêm và chắc chắn rằng có người nào đó khác, thứ gì đó khác đang ở trong nhà cùng em. Em nghĩ em sắp điên mất rồi. Em nghĩ em sắp chết rồi. Em nghĩ có lẽ em cứ ở yên đó thôi và rồi một ngày nào đó sẽ có ai đó tìm thấy em. Nếu làm như thế, ít nhất em cũng sẽ không bỏ bé lại. Tôi sụt sịt, ngả người về phía trước, lấy một tờ khăn giấy Kleenex từ cái hộp trên bàn. Tay Kaman lướt dọc xương sống xuống hõm lưng tôi và dừng lại ở đó. Nhưng cuối cùng, em không có dũng khí để ở lại. Có lẽ em đã đợi khoảng 10 ngày, rồi sau đó chẳng còn gì để ăn nữa, chẳng còn lấy một hộp đậu, chẳng có gì. Em đóng gói đồ đạc và rồi bỏ đi. Em có gặp lại Mark không? Không, không bao giờ. Lần cuối cùng em nhìn thấy anh ta là tối hôm đó. Anh ta không hôn em hay thậm chí chào tạm biệt em cho tử tế. Anh ta chỉ bảo anh ta phải đi ra ngoài một lát. Tôi nhún vai. Chuyện là thế đấy. Em có cố liên lạc với anh ta không? Tôi lắc đầu. Không, ban đầu em quá sợ hãi. Em không biết nếu em liên lạc thì anh ta sẽ làm gì và em không biết anh ta ở đâu. Anh ta thậm chí còn chẳng có số điện thoại. Em đã mất liên lạc với những người quen biết anh ta. Bạn bè anh ta đều thuộc dạng nay đây mai đó. Vài tháng trước, sau khi chúng ta nói chuyện về anh ta, em đã lên Google tìm anh ta. Nhưng em không thể tìm thấy anh ta. Thật kỳ quái. Như thế nào? Hồi đầu, em thường xuyên thấy anh ta, kiểu như trên phố chẳng hạn, hoặc em nhìn thấy một người đàn ông trong quán bar và em tin chắc đó là anh ta đến nỗi tim em bắt đầu đập dồn. Em thường nghe thấy giọng anh ta trong đám đông. Nhưng rồi nó dừng lại, rất lâu rồi. Bây giờ, em nghĩ có khi anh ta đã chết rồi. Sao em lại nghĩ thế? Em không biết, chỉ là anh ta... Em có cảm giác anh ta đã chết rồi. Kaman ngồi thẳng dậy hơn nữa và nhẹ nhàng dịch người đi tránh khỏi tôi. Anh ta quay người lại, vậy nên giờ anh ta đang đối mặt với tôi. Anh nghĩ có lẽ đó chỉ là do em tưởng tượng ra thôi, Megan. cũng là chuyện bình thường thôi khi nghĩ rằng mình nhìn thấy người từng chiếm một vị trí rất lớn trong cuộc đời mình, sau khi đôi bên mỗi người mỗi ngả. Hồi đầu, anh vẫn thường xuyên thấy loáng thoáng các anh của mình. Còn về chuyện cảm giác anh ta đã chết, đó rất có thể chỉ là hệ quả của việc anh ta đã rời khỏi cuộc đời em quá lâu rồi. Theo một nghĩa nào đó, em không còn có cảm giác chân thực về anh ta nữa. Giờ anh ta đã quay lại cung cách bác sĩ tâm lý. Chúng tôi không còn đơn thuần là hai người bạn ngồi trên sofa nữa. Tôi muốn vươn tay ra kéo anh ta trở lại với tôi, nhưng tôi không muốn vượt qua ranh giới nào. Tôi nhớ lại lần vừa rồi khi tôi hôn anh ta trước lúc rời đi, vẻ mặt anh ta khao khát và thất vọng, giận dữ. Giờ chúng ta đã nói về chuyện này rồi, giờ em đã kể cho anh nghe câu chuyện của em, hay là em thử liên lạc với Mark, biết đâu sẽ có ích. Để cho em một sự kết thúc để niêm phong cái chương đó trong quá khứ của em lại. Tôi đang nghĩ là anh ta có lẽ sẽ gợi ý chuyện này. Em không thể. Tôi nói, em không thể. Cứ thử cân nhắc chuyện đó xem. Em không thể. Nếu anh ta vẫn còn căm ghét em thì sao? Nếu nó mang toàn bộ chuyện đó quay trở lại thì sao? Hoặc nếu anh ta tới gặp cảnh sát thì sao? Nếu... Tôi không thể nói to điều này. Tôi thậm chí không thể thầm thì. Nếu anh ta kể cho Scott biết thực ra tôi là con người như thế nào thì sao? Kaman lắc đầu. Có lẽ anh ta không hề căm ghét em, Megan. Có lẽ anh ta chưa bao giờ căm ghét em. Có lẽ anh ta cũng sợ. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy tội lỗi. Từ những điều em kể với anh ta không phải là người cư xử có trách nhiệm. Anh ta đã thu nhận một cô gái rất trẻ, rất yếu đuối, nhưng rồi lại bỏ mặc cô ấy khi cô ấy cần chỗ nương tựa. Có lẽ anh ta biết rằng đối với chuyện đã xảy ra đó, cả hai người đều phải cùng chia sẻ trách nhiệm. Có lẽ đó chính là điều anh ta trốn tránh. Tôi không biết anh ta có thật lòng tin vào điều đó hay không, hay là anh ta chỉ đang cố giúp tôi thoải mái hơn. Tôi chỉ biết rằng điều đó không phải là sự thật. Tôi không thể quy chụp trách nhiệm sang cho Mark. Đây là chuyện tôi phải một mình gánh vác. Anh không muốn ép em phải làm điều em không muốn làm, Kaman nói. Anh chỉ muốn em cân nhắc đến khả năng liên lạc với Mark có thể giúp em. Và không phải bởi vì anh tin rằng em nợ anh ta bất kỳ điều gì. Em có hiểu không? Anh tin rằng anh ta nợ em. Anh hiểu cảm giác tội lỗi của em. Nhưng anh ta đã bỏ rơi em. Em đã cô đơn, sợ hãi, hoảng loạn, đau thương. Anh ta đã để mặc em một mình trong ngôi nhà đó. Chẳng có gì lạ khi em không ngủ được. Tất nhiên, em sợ hãi khi nghĩ đến giấc ngủ. Em thiếp ngủ và một chuyện kinh khủng đã xảy ra với em. Và người đáng lẽ phải giúp đỡ em lại bỏ mặc em một mình. Vào lúc Kaman nói ra những điều này, nó dường như không đến nỗi quá tồi tệ. Khi những từ ngữ trượt ra khỏi môi anh ta đầy dụ hoặc, ấm áp và ngọt ngào. Tôi suýt nữa đã tin chúng. Tôi suýt nữa đã tin rằng có một cách để bỏ lại toàn bộ chuyện này lại phía sau, để cho nó chết hẳn, để trở về nhà với Scott và sống như bao người bình thường khác, không thèm ngoái nhìn lại phía sau hay tuyệt vọng chờ đợi một điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Có phải đó là điều người bình thường vẫn làm không? Em sẽ suy nghĩ về điều đó chứ? Anh ta hỏi. Chạm vào bàn tay tôi mỉm cười rạng rỡ với anh ta và nói tôi sẽ làm thế. Có lẽ tôi thật lòng muốn thế, tôi không biết nữa. Anh ta tiễn tôi ra cửa, khoác tay lên vai tôi. Tôi những muốn quay lại hôn anh ta lần nữa, nhưng tôi không làm. Thay vì thế tôi hỏi, có phải đây là lần cuối cùng em gặp anh không? Và anh ta gật đầu. Chẳng lẽ chúng ta không thể... Không, Megan, chúng ta không thể, chúng ta phải làm điều đúng đắn. Tôi mỉm cười ngước nhìn anh ta. Em không giỏi chuyện đó đâu, tôi nói, chưa bao giờ. Em có thể, em sẽ có thể. Giờ về nhà đi và về với chồng em đi. Tôi đứng trên vỉa hè bên ngoài nhà anh ta một lúc lâu sau khi anh ta đã đóng cửa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nghĩ thế, tự do hơn nhưng cũng buồn hơn và đột nhiên tôi chỉ muốn về nhà với Scott. Tôi vừa quay người để đi bộ đến ga thì một người đàn ông chạy trên vỉa hè tới gần, tai đeo tai nghe, đầu cúi gằm. Anh ta tiến thẳng về phía tôi và khi bước lùi lại, cố gắng tránh đường, tôi trượt chân ra ngoài mép vỉa hè và ngã xuống. Người đàn ông không xin lỗi, anh ta thậm chí không nhìn lại phía tôi, còn tôi quá sốc đến độ chẳng kêu lên được. Tôi gượng dậy và cứ đứng đó, tựa người vào một chiếc ô tô con, cố lấy lại hơi thở. Toàn bộ sự thanh thản tôi vừa cảm thấy trong nhà Kaman đã đột nhiên vỡ vụn. Mãi cho tới khi về đến nhà, tôi mới nhận ra lúc ngã xuống tôi đã làm rách tay và hẳn là một lúc nào đó tôi đã lấy tay quệt ngang miệng. Môi tôi lem nhem máu. Rachel, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2013. Sáng. Tôi dậy sớm, tôi có thể nghe thấy tiếng xe tải chở rác tái chế đang hối hả lăn bánh trên đường phố và tiếng mưa tí tách vỗ vào cửa sổ. Các tấm rèm vẫn buông một nửa. Tối qua, chúng tôi đã quên kéo rèm. Tôi mỉm cười với chính mình. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang ở phía sau tôi, ấm áp và ngái ngủ, cương cứng. Tôi vặn hông, ép sát vào anh ta thêm chút nữa. Ngay lập tức, anh ta cựa mình, túm lấy, lật người tôi lại. Rachel, giọng anh ta vang lên. Đừng. Tôi lạnh toát người. Tôi không phải đang ở nhà. Đây không phải nhà tôi. Chuyện này hoàn toàn sai lầm. Tôi lật người lại. Giờ Scott đã ngồi dậy. Anh ta thả hai chân qua thành giường, quay lưng lại với tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại, nhưng mọi chuyện quá mơ hồ. Khi mở mắt ra, tôi đã có thể suy nghĩ mạch lạc, bởi vì căn phòng này chính là căn phòng nơi tôi đã thức dậy không dưới 1.000 lần. Đây là chỗ kê giường, chính xác là hướng này. Nếu giờ ngồi dậy, tôi sẽ có thể nhìn thấy những ngọn sồi ở phía bên kia phố. Quá đằng kia, phía bên trái là phòng tắm nằm trong phòng ngủ. Còn phía bên tay phải là các tủ âm tường. Nó giống y hệt căn phòng tôi ở cùng Tom. Rachel, anh ta lại nói, và tôi với tay chạm vào lưng anh ta, nhưng anh ta đứng bật dậy, quay mặt về phía tôi. Anh ta có vẻ thất thần, y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, sát sạt ở sở cảnh sát. Như thể ai đó đã nạo sạch bên trong anh ta, chỉ còn để lại một cái vỏ. Nơi đây giống y hệt căn phòng tôi cùng chung sống với Tom, nhưng nó lại là căn phòng anh ta cùng chung sống với Megan, căn phòng này, cái giường này. Tôi biết, tôi nói, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Chuyện này sai rồi. Phải, đúng vậy. Anh ta nói, đôi mắt không nhìn vào mắt tôi. Anh ta bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại và cảm giác mình đang chìm vào trong nỗi kinh hoàng, rằng sự sợ hãi đang gặm nhấm gan ruột tôi. Tôi đã làm gì vậy? Tôi nhớ lúc tôi đến, anh ta đã nói rất nhiều, cả một dòng lũ ngôn từ. Anh ta giận dữ mẹ anh ta vì chẳng bao giờ thích Megan, giận dữ báo chí vì những gì họ đã viết về cô ta, với ân ý rằng cô ta xứng đáng với chuyện đã xảy ra với mình. Giận dữ với cảnh sát vì đã làm hỏng việc, đã phụ lòng cô ta, đã phụ lòng anh ta. Chúng tôi đã ngồi trong bếp uống bia và tôi lắng nghe anh ta nói chuyện. Rồi khi bia hết, chúng tôi ra ngoài sân ngồi. Và đến lúc đó, anh ta không còn giận dữ nữa. Chúng tôi uống bia và quan sát các đoàn tàu qua lại, nói chuyện vớ vẩn, truyền hình, công việc. Anh ta học ở đâu, giống y như những người bình thường. Tôi đã quên bén mất mình nên có cảm xúc như thế nào. Cả hai chúng tôi đều quên, vì giờ tôi có thể nhớ rõ. Tôi có thể nhớ rõ anh ta đã mỉm cười với tôi, vuốt tóc tôi. Nó đập vào tôi như một con sóng. Tôi có thể cảm nhận được máu đang dồn lên trên mặt. Tôi nhớ đã thầm thú nhận với bản thân điều đó. Nghĩ đến suy nghĩ đó và không xua đuổi nó, ôm ấp nó. Tôi muốn nó, tôi muốn được ở cùng Gia Sơn. Tôi muốn được cảm thấy điều Z đã cảm thấy khi cô ta ngồi ngoài đó với anh ta, uống rượu trong đêm. Tôi đã quên bén mất tôi nên có cảm giác gì. Tôi phớt lờ cái thực tế rằng trong trường hợp tốt nhất, Z chỉ đơn thuần là một sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Còn trong trường hợp tệ nhất, Z không phải chẳng là gì hết. Cô ta là Megan. Cô ta đã chết, một xác chết bầm dập và bị để mặc cho thối rữa. Tệ hơn thế nữa, tôi đã không quên, tôi đã không quan tâm. Tôi không quan tâm bởi vì tôi đã bắt đầu tin vào những điều họ nói về cô ta. Phải chăng, dù chỉ trong một thoáng, tôi cũng đã nghĩ rằng Megan đáng phải chịu những gì đã xảy đến với cô ta. Scott rời khỏi phòng tắm, anh ta vừa tắm xong, gột sạch tôi khỏi làn da của mình. Anh ta trông khá hơn lúc trước, nhưng anh ta không nhìn vào mắt tôi khi hỏi tôi có muốn uống cà phê không. Đây không phải điều tôi muốn. Trong chuyện này không có chút nào đúng đắn hết. Tôi không muốn làm thế này. Tôi không muốn lại mất kiểm soát lần nữa. Tôi vội vàng mặc quần áo rồi vào phòng tắm, vã nước lạnh lên mặt. Mascara của tôi đã bị bong hết, lem nhem nơi khóe mắt và môi tôi thâm bầm. Bị cắn, làn da trên cổ và mặt tôi đỏ ửng lên vì bị râu tóc anh ta cọ vào. Ký ức về đêm hôm qua xẹt qua tâm trí tôi, bàn tay anh ta bên trên tôi và dạ dày tôi nhộn nhạo. Cảm thấy chóng mặt, tôi bèn ngồi xuống mép bồn tắm. Phòng tắm bẩn thỉu hơn hẳn những nơi khác trong nhà, bụi bặm bám quanh bồn rửa, kèm đánh răng dính trên gương. Một cái cốc chỉ cắm một cái bàn chải đánh răng, không có nước hoa, không kem dưỡng ẩm, không đồ trang điểm. Không biết có phải cô ta đã cầm theo lúc rời nhà hay anh ta đã ném hết đi rồi. Quay lại phòng ngủ, tôi nhìn quanh tìm dấu vết của cô ta. Một cái váy ở lưng cửa, một cái lược trên tủ, một hũ son môi, một đôi hoa tai, nhưng chẳng có gì hết. Tôi băng qua phòng ngủ tới tủ quần áo và định mở nó ra. Bàn tay đã đặt sẵn trên nắm đấm, thì tôi nghe thấy anh ta gọi, cà phê xong rồi đây. Và tôi giật bắn mình. Anh ta đưa cốc mà không buồn nhìn mặt tôi, sau đó quay đi và đứng xoay lưng lại phía tôi, dán mắt vào đường ray hay thứ gì đó phía bên kia. Tôi liếc sang bên phải và để ý thấy các bức ảnh đã biến mất toàn bộ. Da đầu tôi râm ran, lông tay dựng đứng. Tôi nhấp cà phê và cố nốt xuống. Trong chuyện này không có chút gì đúng đắn hết. Có lẽ mẹ anh ta đã làm thế, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cất những bức ảnh đi. Mẹ anh ta không thích Megan, anh ta đã nhắc đi nhắc lại như thế. Tuy nhiên, ai lại hành động giống như anh ta ngày hôm qua chứ? Ai lại đi làm tình với một người phụ nữ xa lạ trên chiếc giường của hai vợ chồng trong khi vợ anh ta mới chết chưa đầy một tháng? Đúng lúc đó, anh ta quay lại. Anh ta nhìn tôi và tôi có cảm giác như thể anh ta đọc được suy nghĩ của mình, bởi vì vẻ mặt anh ta rất lạ, khinh thường hoặc ghê tởm, và tôi cũng đã bị anh ta ghét bỏ. Tôi đặt cái cốc xuống. Tôi phải đi thôi, tôi nói, và anh ta không ngăn cản. Mưa đã tạnh, bên ngoài trời sáng sủa, và tôi nheo mắt trước ánh mặt trời buổi sáng chói lóa. Một người đàn ông tiến về phía tôi, anh ta sừng sững trước mặt đúng lúc tôi ở trên vỉa hè. Tôi giơ hai tay lên, xoay người sang bên và hích vai xô anh ta ra khỏi đường. Anh ta nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi vẫn đang giơ hai tay lên cao, còn đầu cúi thấp. Vậy nên đến lúc nhìn ra được thì tôi đã thấy cách mình chưa tới 5 bước chính là Anna, đứng cạnh xe ô tô, hai bàn tay chống hông đang quan sát tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ta lắc đầu, xoay người lại và vội vã tiến về phía cửa chính nhà cô ta, gần như đang chạy. Tôi chết đứng sững một thoáng, dõi mắt theo hình dáng mảnh mai trong chiếc quần legging đen cùng áo phông đỏ. Tôi có cảm giác chắc chắn mình đã từng gặp qua cảnh này. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy cô ta chạy trốn giống như thế này. Chuyện xảy ra ngay sau khi tôi chuyển khỏi nhà. Tôi đã đến gặp Tom để lấy một món đồ nào đó tôi đã bỏ quên. Tôi còn chẳng nhớ nổi món đồ đó là gì, nó cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn đến nhà để gặp anh. Hình như hôm đó là Chủ nhật và tôi đã chuyển đi vào hôm thứ Sáu. Vậy nên tôi đã đi được tầm 48 tiếng. Tôi đứng trên phố, chứng kiến cô ta chuyển đồ đạc từ trên xe vào trong nhà. Cô ta đang chuyển đến. 2 ngày sau khi tôi chuyển đi, chiếc giường của tôi còn chưa kịp lạnh. Cứ nhìn sự vội vã khó coi ấy mà xem, cô ta nhìn thấy tôi và tôi bước về phía cô ta. Tôi không biết mình định nói gì với cô ta, chẳng chút lý trí, tôi dám chắc thế. Lúc đó tôi đang khóc, tôi vẫn nhớ thế, còn cô ta giống như bây giờ đã chạy trốn. Khi đó tôi vẫn chưa biết chuyện tồi tệ nhất, cô ta vẫn chưa để lộ ra. Ơn Chúa, nó có thể giết chết tôi cũng không chừng. Giờ đứng trên thềm ga đợi tàu đến, tôi cảm thấy choáng váng. Tôi ngồi xuống ghế băng, thầm nhủ đây chỉ là phản ứng sau cơn say. Suốt 5 ngày chẳng uống gì và rồi sau đó lại chè chén say sưa, chẳng tránh nổi cảm giác đó. Nhưng tôi biết còn hơn thế nữa. Đó là Anna, hình ảnh cô ta và cảm giác của tôi khi nhìn thấy cô ta đang bỏ đi giống như thế. Sợ hãi. Anna, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2013. Sáng nay, tôi lái xe đến phòng tập thể dục ở Northcote để tập xe đạp và trên đường quay về đã ghé cửa hàng Matrix tự mua cho mình một chiếc váy ngắn Mac Mara siêu dễ thương. Một khi nhìn thấy tôi trong bộ váy này, Tom sẽ tha thứ cho tôi vì đã mua nó. Tôi đã có một buổi sáng tươi đẹp, hoàn hảo. Nhưng đúng lúc tôi đỗ xe thì bên nhà huyếp gheo có động tĩnh. Giờ đám thợ ảnh trầu trực ở đây suốt cả ngày. Và cô ta ở đó. Một lần nữa tôi khó mà tin nổi chuyện này. Rachel đang vượt qua một tay thợ ảnh có vẻ hung hãn. Tôi khá chắc cô ta vừa rời khỏi nhà Scott. Tôi không lấy làm khó chịu. Tôi chỉ ngạc nhiên đến sững cả người. Và khi tôi kể lại chuyện này với Tom một cách bình tĩnh, thản nhiên, anh cũng sửng sốt y như tôi. Anh sẽ liên lạc với cô ấy. Anh nói, anh sẽ tìm hiểu xem đang có chuyện gì. Anh đã cố thử rồi đấy thôi. Tôi nói, nhẹ nhàng hết mức. Chẳng có gì khác đâu. Tôi đồ trường đã đến lúc để xin tư vấn về luật pháp, đến lúc tìm cách xin lệnh cách ly hay đại loại thế. Nhưng thật ra cô ấy giờ có quấy rầy chúng ta đâu, phải không? Anh nói, các cuộc điện thoại đã ngừng rồi. Cô ấy không tiếp cận chúng ta, cũng không tới nhà. Đừng lo, em yêu, anh sẽ xử lý chuyện này. Tất nhiên anh nói đúng về chuyện quấy rầy, nhưng tôi không quan tâm. Đang có chuyện gì đó và tôi không sẵn sàng cứ thế phớt lờ nó. Tôi đã phát chán vì được bảo rằng đừng lo lắng nữa. Tôi đã phát chán vì được bảo rằng anh sẽ xử lý mọi chuyện, rằng anh sẽ nói chuyện với cô ta, rằng cuối cùng cô ta rồi sẽ biến đi thôi. Tôi nghĩ đã đến lúc tự mình xử lý vấn đề. Lần sau gặp cô ta, tôi sẽ gọi cho viên cảnh sát đó, cô hạ sĩ điều tra Riley. Cô ta có vẻ dễ mến, biết cảm thông. Tôi biết Tom cảm thấy thương xót Rachel, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ đã đến lúc tôi xử lý dứt điểm con khốn đó rồi. Rachel, thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013. Sáng, chúng tôi đang ở bãi đỗ xe chỗ Hồ Winton. Hồi xưa, thi thoảng chúng tôi vẫn đến đây đi bơi vào những hôm nóng nực. Hôm nay, chúng tôi ngồi kề vai nhau trong xe của Tom. Các cửa sổ được hạ xuống để cho làn gió ấm áp lùa vào. Tôi muốn ngả đầu ra sau, tựa lên cái gối đầu và nhắm mắt lại, ngửi mùi thông, nghe tiếng chim. Tôi muốn nắm tay anh và ở lại đây suốt cả ngày. Tối qua, anh đã gọi điện hẹn gặp tôi. Tôi đã hỏi có phải vì Anna không, vì tôi đã gặp cô ta trên đường Blenheim. Lời nói chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không đến đây để làm phiền họ. Anh tin tôi, hoặc ít nhất là theo lời anh là thế, nhưng anh vẫn có vẻ thận trọng, hơi lo lắng. Anh bảo anh cần nói chuyện với tôi. Xin em đấy, Rex, anh nói, và thế đấy, cách anh nói câu đó giống hệt như ngày xưa. Tôi nghĩ tim mình sẽ nổ tung ra mất. Anh sẽ đến đón em, được chứ? Tôi thức dậy khi trời còn chưa rạng và vào trong bếp pha cà phê lúc 5 giờ. Tôi gội đầu, cạo lông chân, trang điểm và thay quần áo 4 lần. Và tôi cảm thấy tội lỗi, thật ngu ngốc. Tôi biết, nhưng tôi đang nghĩ đến Scott, nghĩ đến những gì chúng tôi đã làm và cảm giác ra sao. Và tôi chỉ mong sao mình đã không làm thế, bởi vì nó chẳng khác gì một sự phản bội với Tom. Người đàn ông từng bỏ rơi tôi để chạy theo một người phụ nữ khác 2 năm về trước. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tom đến ngay trước 9 giờ. Tôi xuống dưới tầng và anh đã ở đó, đang tựa người vào xe, mặc quần jean và áo phông cũ màu xám. Đủ cũ đến mức tôi có thể nhớ được một cách chính xác cảm giác lớp áo vải cọ vào má tôi khi tôi nằm áp vào ngực anh. Anh nghỉ buổi sáng. Anh nói khi nhìn thấy tôi. Anh đã nghĩ là chúng ta có thể lái xe đi chơi một chuyến. Trên đường lái xe đến hồ, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Anh hỏi tôi thấy thế nào và bảo rằng trông tôi có vẻ ổn. Anh không đả động gì tới Anna. Mãi cho tới khi chúng tôi đã ngồi đó giữa bãi đỗ xe và tôi đang tính sẽ nắm tay anh. Phải rồi, Anna nói cô ấy đã gặp em và cô ấy nghĩ có lẽ em vừa rời khỏi nhà Scott Hipwell. Phải vậy không? Anh quay sang đối diện với tôi nhưng anh không nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh có vẻ gần như xấu hổ khi hỏi tôi câu đó. Anh không cần phải lo đâu. Tôi bảo anh, em đang gặp gỡ Scott. Ý em là không phải như thế, không phải là đang hẹn hò anh ta. Bọn em đã thành bạn bè, thế thôi. Chuyện khó giải thích lắm. Em chỉ đang giúp đỡ anh ta đôi chút. Anh biết đấy. hiển nhiên là anh vẫn biết anh ta đang phải trải qua một thời kỳ khủng khiếp. Tôm gật đầu, nhưng anh vẫn không nhìn tôi. Thay vào đó, anh nhấm nhấm móng tay trỏ, bàn tay trái, một dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ anh đang lo lắng. Nhưng Rex, giá như anh thôi đi, đừng có gọi tôi như thế, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy lâng lâng, nó khiến tôi muốn mỉm cười. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy anh gọi tên tôi như thế, và nó khiến tôi thấy hy vọng. Có lẽ mọi chuyện với Anna không quá suôn sẻ, có lẽ anh đã nhớ lại một số điều tốt đẹp về chúng tôi, có thể phần nào đó trong anh nhớ tôi. Anh chỉ thật lòng lo lắng về chuyện này. Cuối cùng anh cũng ngước nhìn tôi, đôi mắt nâu to của anh nhìn thẳng vào mắt tôi, và tay anh khẽ nhúc nhích, như thể anh định cầm tay tôi, nhưng rồi anh đã nghĩ lại và thôi, không làm thế nữa. Anh biết, chật, thật ra anh không biết quá rõ về chuyện này, nhưng Scott, anh biết anh ta có vẻ là một anh chàng vô cùng tử tế, nhưng làm sao em biết chắc được, phải không? Anh nghĩ anh ta đã làm chuyện đó à? Anh lắc đầu, khó nhọc nuốt nước bọt. Không, không, anh không nói thế. Anh biết, Anna bảo họ đã cãi nhau rất nhiều, rằng thỉnh thoảng Megan có vẻ hơi sợ anh ta. Anna bảo, bản năng mách bảo tôi phủ nhận bất cứ điều gì con khốn đó nói, nhưng tôi không thể xua tan cảm giác nảy sinh trong lòng khi tôi ở trong nhà Scott hôm thứ Sáu. Cảm giác có gì đó không ổn, có gì đó không đúng. Anh gật đầu. Megan từng trông trẻ cho bọn anh một thời gian hồi Evie mới sinh. Lạy Chúa, sau những chuyện báo chí nói dạo gần đây, giờ thậm chí anh còn chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng em cứ tưởng em hiểu rõ một ai đó, nhưng rồi... Anh thở dài nặng nề, anh không muốn xảy ra chuyện không hay nào với em. Rồi anh mỉm cười với tôi, hơi nhún vai. Anh vẫn quan tâm đến em, Rex, anh nói, và buộc tôi phải quay mặt đi vì tôi không muốn anh nhìn thấy lệ đang dâng lên trong đôi mắt tôi. Anh biết thế, tất nhiên, và anh đặt tay lên vai tôi, nói, anh rất xin lỗi. Chúng tôi ngồi một lúc trong sự im lặng dễ chịu, tôi cắn chặt môi để ngăn mình không khóc. Tôi không muốn chuyện này trở nên khó khăn với anh hơn. Tôi thật lòng không muốn. Em ổn cả, Tôm ạ. Em đang có chuyển biến tốt, thật đấy. Anh thật lòng rất vui khi nghe được điều này. Em không uống rượu, ít lắm. Tình hình đang tốt dần lên. Vậy thì tốt, trông em ổn đấy, trông em thật xinh đẹp. Anh mỉm cười với tôi và tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt. Anh vội quay đi. Em có ổn không? Em biết đấy, về mặt tài chính ấy. Em ổn. Thật chứ? Có thật vậy không, Rachel? Vì anh không muốn em... Em ổn mà. Em sẽ nhận một ít chứ? Khỉ thật, anh không muốn tỏ ra là một kẻ ngốc nghếch, nhưng em sẽ nhận một ít chứ, để giúp em qua cơn khó khăn. Em ổn mà, thật đấy. Rồi anh vươn người về phía trước, và tôi khó mà thở nổi. Tôi khao khát được chạm vào anh. Tôi muốn ngửi mùi trên cổ anh, chôn mặt vào khoảng cơ bắp giữa hai bả vai anh. Anh mở ngăn đựng găng tay. Cứ để anh viết cho em một tấm séc nhé, chỉ để phòng hờ thôi. Em biết mà, em còn chẳng phải đổi thành tiền mặt nữa. Tôi bật cười. Anh vẫn giữ một cuốn sổ séc ở ngăn đựng găng tay à? Anh cũng bật cười. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Anh nói. Ai biết được khi nào sẽ cần đóng tiền bảo lãnh cho cô vợ cũ điên rồ của ta hả? Anh cọ ngón tay cái lên xương gò má của tôi. Tôi giơ tay lên, nắm lấy tay anh và hôn lên lòng bàn tay của anh. Hãy hứa với anh. Anh cộc cằn nói, em sẽ tránh xa Scott Whipwell. Hứa với anh nhé, Rex. Em hứa, tôi nói. Và tôi nói một cách thật lòng. Và tôi cơ hồ đã bị niềm vui che mở mắt. Vì tôi nhận ra anh không chỉ lo lắng cho tôi. Anh đang ghen. Thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2013. Sáng sớm, tôi đang trên tàu, trông ra đống quần áo nằm bên cạnh đường ray, vải màu xanh sẫm, một cái váy, tôi nghĩ thế, có thắt lưng đen. Tôi không thể hình dung ra được tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Chắc chắn không phải đám kỹ sư đã bỏ nó lại. Chúng tôi đang di chuyển, tuy nhiên rất chậm, vậy nên tôi có vô khối thời gian để nhìn cho rõ. Và tôi có cảm giác trước đây tôi đã từng nhìn thấy cái váy này. Tôi đã từng nhìn thấy ai đó mặc nó. Tôi không thể nhớ ra được là khi nào. Trời rất lạnh, quá lạnh để mặc một cái váy như thế. Tôi nghĩ chẳng mấy mà tuyết sẽ rơi thôi. Tôi háo hức muốn thấy nhà tôi. Tôi biết anh sẽ ở đó, đang ngồi ngoài trời. Tôi biết anh sẽ ở đó một mình, đang chờ tôi. Anh sẽ đứng dậy khi chúng tôi đi qua. Anh sẽ vẫy tay và mỉm cười. Tôi biết hết. Tuy nhiên trước tiên, chúng tôi dừng lại trước số nhà 15. Gia Sơn và Zed ở đó đang uống rượu trên sân thượng. Đến là kỳ vì vẫn còn chưa đến 8 rưỡi sáng. Zed mặc một chiếc váy in hoa đỏ. Cô đeo đôi hoa tai nhỏ bằng bạc có gắn hình mấy con chim. Tôi có thể nhìn thấy chúng di chuyển qua lại trong lúc cô nói chuyện. Gia Sơn đang đứng sau lưng cô, tay đặt trên vai cô. Tôi mỉm cười với họ. Tôi những muốn vẫy tay, nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là kẻ quái dị. Tôi chỉ quan sát và tôi ước gì mình cũng có một ly rượu. Chúng tôi đã ở đây hàng thế kỷ mà đoàn tàu vẫn không di chuyển. Tôi ước gì chúng tôi đi đi thôi, vì nếu không thì Tom sẽ không còn ở đó và tôi sẽ nhớ anh. Giờ tôi có thể nhìn thấy mặt Jess rõ ràng hơn hẳn bình thường, là do ánh sáng lúc này đang rất sáng chiếu thẳng vào cô y như ánh đèn sân khấu. Gia Sơn vẫn ở sau cô, nhưng giờ hai bàn tay anh ta không đặt trên vai cô. Chúng đang ở trên cổ cô và cô có vẻ không thoải mái, đau đớn, khổ sở. Anh ta đang bóp cổ cô. Tôi có thể nhìn thấy mặt cô đỏ lên. Cô đang khóc. Tôi đứng bật dậy. Tôi đập rầm rầm vào cửa sổ và hét lên thất thanh, kêu anh ta dừng lại. Nhưng anh ta không nghe thấy. Ai đó túm lấy cánh tay tôi. Anh chàng tóc đỏ. Anh ta bảo tôi ngồi xuống, bảo rằng chẳng mấy mà sẽ đến ga tiếp theo thôi. Đến lúc đó thì muộn quá rồi. Tôi bảo anh ta, và anh ta nói, vốn đã muộn quá rồi, Rachel ạ. Và khi tôi nhìn lại sân thượng, Jack đã đứng dậy, còn Gia Sơn đang nắm một nắm tóc vàng của cô, và anh ta sắp giọng đầu cô ta vào tường. Sáng, tôi đã dậy từ mấy tiếng đồng hồ trước, nhưng người vẫn run run. Lúc ngồi vào chỗ, hai chân vẫn lầy bầy. Tôi choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ với cảm giác sợ hãi, cảm giác rằng mọi điều tôi tưởng mình biết hóa ra đều là sai lầm cả. Rằng mọi thứ tôi thấy về Scott, về Megan đều là do tôi tưởng tượng ra, rằng chẳng có gì là thật. Nhưng nếu tâm trí tôi đang làm trò, vậy thì chẳng phải càng dễ có khả năng chính giấc mơ mới là chuyện hão huyền. Những điều Tom nói với tôi trong xe đó, tất cả trộn lẫn với cảm giác tội lỗi về những chuyện đã xảy ra với Scott tối hôm trước. Giấc mơ chỉ là do bộ não của tôi đang gộp hết những phần đó lại. Tuy vậy, cảm giác sợ hãi quen thuộc lớn dần lên khi đoàn tàu dừng lại ở đèn hiệu và tôi sợ đến mức suýt nữa đã không dám nhìn lên. Cửa sổ đóng, chẳng có gì ở đó hết. Nó tĩnh lặng, yên ổn, hoặc nó đã bị bỏ hoang. Ghế của Megan vẫn ở trên sân thượng, trống không. Hôm nay trời ấm áp, nhưng tôi không thể kiềm được cơn run rẩy. Tôi không ngừng nhắc nhở mình rằng những điều Tom nói về Scott và Megan đều xuất phát từ Anna, và chẳng ai rõ hơn tôi rằng cô ta là người không thể tin tưởng được. Sáng nay bác sĩ Abdick đón chào tôi có vẻ không mấy nhiệt thành. Người anh ta gần như sụm xuống như thể đang bị đau. Và khi bắt tay tôi, cái nắm tay của anh ta yếu hơn hẳn hồi trước. Tôi biết Scott đã bảo họ sẽ không để lộ bất kỳ thông tin nào về vụ mang thai, nhưng tôi lấy làm băn khoăn, không rõ họ đã nói với anh ta hay chưa. Tôi băn khoăn không biết có phải anh ta đang nghĩ đến đứa con của Megan. Tôi muốn kể cho anh ta nghe về giấc mơ, nhưng tôi không nghĩ ra được cách nào để diễn tả nó mà không cần dùng tay ra hiệu. Vậy nên thay vào đó, tôi hỏi anh ta về việc khôi phục ký ức về thôi miên. Chà, anh ta nói, xòe các ngón tay ra trên cái bàn trước mặt. Nhiều bác sĩ tâm lý tin rằng thôi miên có thể là cách để khôi phục các ký ức bị kìm nén do đau khổ. Điều này vẫn còn gây tranh cãi. Tôi không làm thế, và tôi cũng không đề xuất các bệnh nhân của mình làm thế. Tôi không tin rằng nó hữu ích, và trong một số trường hợp, tôi nghĩ nó còn có thể gây hại. Anh ta nhếch miệng cười với tôi. Tôi rất tiếc, tôi biết đây không phải điều cô muốn nghe, nhưng tôi cho rằng với tâm trí thì chẳng có sự sửa chữa nhanh chóng nào đâu. Anh có quen bác sĩ tâm lý làm việc này không? Tôi hỏi. Anh ta lắc đầu. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể giới thiệu ai. Cô phải nhớ rằng, dưới tác dụng của thôi miên, sự vật, sự việc rất dễ bị cảm xúc tác động. Những ký ức đã tìm lại được đó. Anh ta vẽ dấu ngoặc kép trong không khí quanh từ này. Không phải lúc nào cũng đáng tin. Chúng hoàn toàn không phải là ký ức thật. Tôi không thể mạo hiểm, tôi không thể chịu nổi khi có các hình ảnh khác trong đầu mình, thêm những ký ức tôi không thể tin tưởng, những ký ức trộn lẫn, biến dạng và thay đổi, đánh lừa tôi tin rằng cái này đúng, cái kia không đúng, bảo tôi nhìn theo cách này trong khi thật ra đáng lẽ tôi nên nhìn theo cách kia. Vậy anh có gợi ý gì không? Tôi hỏi anh ta, liệu có bất kỳ điều gì tôi có thể làm để khôi phục lại những gì đã mất không? Anh ta chà chà qua lại những ngón tay dài trên môi. Cũng có thể đấy, có chứ. Nguyên việc nói về một ký ức đặc biệt cũng có thể giúp cô làm sáng tỏ nhiều điều. Rà soát các chi tiết trong một môi trường khiến cô cảm thấy an toàn và thư giãn. Chẳng hạn như ở đây. Anh ta mỉm cười. Như ở đây, nếu quả thực cô cảm thấy an toàn và thư giãn ở đây. Giọng anh ta cao lên. Anh ta đang đưa ra một câu hỏi, nhưng tôi không trả lời. Nụ cười nhạt dần. Thường thì bên cạnh hình ảnh, việc tập trung vào các giác quan khác cũng khá hiệu quả. Âm thanh, cảm giác về sự vật, sự việc, mùi. Trong việc hồi tưởng thì mùi cũng đặc biệt quan trọng. Âm nhạc cũng có thể có tác động rất lớn nếu cô đang nghĩ đến một tình huống đặc biệt, một ngày đặc biệt. Cô có thể xem xét đến cách dò lại các bước đi của mình, quay trở lại hiện trường phạm tội, đại loại thế. Đây là một cách diễn đạt khá thông dụng, nhưng tóc trên gáy tôi vẫn dựng hết lên, da đầu rơm ran. Cô có muốn nói về một sự việc đặc biệt nào không, Rachel? Tất nhiên là có chứ, nhưng tôi không thể kể cho anh ta nghe chuyện đó. Vậy nên tôi kể cho anh ta nghe về chuyện xảy ra với cây gậy đánh gôn. Lần tôi tấn công Tom sau khi chúng tôi cãi nhau. Tôi vẫn nhớ sáng đó khi tỉnh dậy, tôi đã thấy lòng tràn ngập bất an. Ngay lập tức biết rằng đã xảy ra một chuyện khủng khiếp nào đó. Tom không nằm trên giường với tôi và tôi thấy nhẹ cả lòng. Tôi nằm ngửa. Tua lại mọi chuyện. Tôi còn nhớ mình đã khóc nức nở và bảo anh rằng tôi yêu anh. Anh giận dữ bảo tôi đi ngủ. Anh không muốn nghe thêm nữa. Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó vào buổi tối khi vụ cãi nhau đã bắt đầu. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Tôi đã làm tôm pandan nướng tẩm đẫm ớt và rau mùi và chúng tôi đang uống chai Chenin Blend ngon lành. Anh đã được một khách hàng tặng để cảm ơn. Chúng tôi ăn tối ngoài sân, nghe The Killer và King of Leon, những album chúng tôi vẫn thường nghe hồi mới hẹn hò với nhau. Tôi nhớ chúng tôi đã cười và hôn nhau. Tôi nhớ đã kể cho anh nghe một câu chuyện gì đó. Anh không thấy chuyện đó buồn cười như tôi thấy. Tôi nhớ mình đã cảm thấy bực bội. Rồi tôi nhớ chúng tôi đã hét vào mặt nhau. Tôi bị hụt chân ở chỗ cửa trượt lúc bước vào trong nhà, giận điên lên vì anh không chạy tới đỡ tôi dậy. Nhưng vấn đề đây, sáng đó khi tôi thức dậy, tôi xuống dưới tầng, anh ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí gần như chẳng buồn nhìn tôi. Tôi đã phải cầu xin anh, hãy kể cho tôi biết tôi đã làm gì. Tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại, tôi hối hận đến thế nào, tôi hoảng loạn đến tuyệt vọng, tôi không thể giải thích được tại sao tôi biết chuyện đó thật phi lý, nhưng nếu ta không thể nhớ được ta đã làm gì, tâm trí ta sẽ tự lấp đầy các khoảng trống và ta sẽ nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất. Kaman gật đầu, tôi có thể hình dung được, tiếp tục đi. Vậy nên cuối cùng, cốt để tôi im miệng, anh ấy đã kể cho tôi nghe. Ôi, tôi đã tự ái vì một điều anh ấy nói, và rồi tôi cứ bám giết lấy nó, châm chọc, chỉ chiết, tôi không chịu bỏ qua. Và anh ấy đã cố ngăn tôi lại, anh ấy đã cố gắng hơn tôi và xoa dịu tình hình, nhưng tôi không chịu. Rồi anh ấy quyết định mặc kệ tôi và đi lên tầng ngủ. Và đó là lúc xảy ra chuyện. Tôi cầm theo một cây gậy gôn, đuổi theo anh ấy lên cầu thang và cố gắng đánh bay đầu của anh ấy. Tôi đánh trượt. May mắn thay, tôi chỉ lấy mất một mảng vữa tường trong sảnh thôi. Vẻ mặt Kaman không thay đổi. Anh ta không bị sốc. Anh ta chỉ gật đầu. Vậy là cô biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không thể cảm nhận rõ ràng nó được, phải vậy không? Cô muốn có thể tự mình nhớ lại được nó, nhìn thấy nó và trải nghiệm nó trong ký ức của chính cô, để cho... Cô gọi nó là gì nhỉ? Để cho nó thuộc về cô. Và như vậy, cô sẽ cảm thấy có trách nhiệm đầy đủ. Trời, tôi nhún vai. Phải, ý tôi là một phần là thế, nhưng còn có vấn đề khác nữa. Và nó xảy ra sau này, rất lâu về sau, nhiều tuần, có khi nhiều tháng sau. Tôi vẫn không ngừng nhớ về tối hôm đó. Mỗi lần đi qua cái lỗ hổng trên tường ấy, tôi lại nghĩ về nó. Tôm nói chúng tôi sẽ chát lại chỗ đó, nhưng anh không làm. Mà tôi lại không muốn làm phiền anh về nó. Một hôm tôi đang đứng đấy, lúc đó đang là buổi tối và tôi đang rời khỏi phòng ngủ, thì dừng phát lại đó, và tôi đã nhớ ra. Tôi nằm trên sàn, lưng quay lại tường, thổn thức, nức nở. Tôm đứng phía trên tôi, cầu xin tôi hãy bình tĩnh. Cây gậy gôn nằm trên thảm cạnh chân tôi, và tôi cảm thấy nó. Tôi hoảng loạn. Ký ức không phù hợp với hiện thực, bởi vì tôi không nhớ cảm giác giận dữ, cảm giác phẫn nộ. Tôi nhớ nỗi sợ hãi. Tối. Tôi ngẫm nghĩ lời Kaman đã nói về việc quay trở lại hiện trường phạm tội. Vậy nên thay vì về nhà, tôi đã tới Whitney, và thay vì vội vã đi ngang qua hầm bộ hành, tôi bước chậm rãi và kiên quyết đi thẳng vào trong hầm. Tôi ép hai bàn tay lên lớp gạch xù xì lạnh ngắt ở lối vào và nhắm mắt lại, lướt ngón tay lên trên. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi mở mắt nhìn quanh. Đường lặng như tờ, chỉ có một phụ nữ cách vài trăm mét đang tiến về phía tôi, không còn ai khác. Không ô tô chạy qua, không trẻ con la hét, chỉ có tiếng còi mơ hồ ở xa xa. Mặt trời lách vào sau một đám mây và tôi thấy lạnh. Bất động trên ngưỡng cửa hầm, không thể tiến thêm bước nào. Tôi quay người bỏ đi. Người phụ nữ vừa lúc nãy tôi nhìn thấy đang bước về phía tôi, giờ vừa rẽ vào góc. Cô ta choàng chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm. Lúc đi ngang qua, cô ta liếc mắt nhìn tôi và rồi tôi chợt nhớ ra. Một người phụ nữ màu xanh dương, ánh sáng. Tôi nhớ rồi, Anna. Khi đó cô ta đang mặc váy xanh dương thắt lưng đen và đang bước tránh xa khỏi tôi, bước vội vã, cũng như hành động của cô ta hôm nọ. Chỉ có điều lần này cô ta nhìn lại phía sau, cô ta ngoái nhìn qua vai và rồi cô ta dừng lại. Một chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè cạnh cô ta, một chiếc ô tô màu đỏ, xe của Tom. Cô ta ngả người xuống để nói chuyện với anh qua cửa sổ xe rồi mở cửa bước vào trong và chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi nhớ chuyện đó, vào buổi tối thứ bảy đó tôi đã đứng ở đây, tại lối vào hầm bộ hành và quan sát Anna bước vào trong ô tô của Tom. Chỉ có điều, chuyện tôi đang nhớ này không thể nào chính xác bởi vì nó thật phi lý. Tom lái xe đi tìm tôi, Anna không ở trong xe với anh, cô ta ở nhà. Cảnh sát đã nói với tôi như thế. Chuyện này thật phi lý và tôi suýt nữa đã thét lên vì thất vọng, vì sự mù mờ không biết, vì sự vô dụng của bộ não. Tôi băng qua đường và bước dọc lề bên trái đường Blenheim. Tôi đứng dưới tán cây một lúc, đối diện với nhà số 23. Họ đã sơn lại cửa trước. Hồi tôi sống ở đó, nó có màu xanh lục sẫm. Giờ nó có màu đen. Tôi không nhớ là trước đây đã từng để ý đến chuyện này. Tôi thích màu xanh lục hơn. Tôi thầm hỏi, bên trong còn có gì khác xưa nữa không? Phòng trẻ em, hiển nhiên rồi. Nhưng tôi thầm hỏi, không biết liệu họ có vẫn ngủ trên giường chúng tôi không? Liệu cô ta có tô son trước cái gương tôi treo? Tôi thầm hỏi, không biết họ có sơn lại phòng bếp hay không? Không biết họ có chám cái lỗ hồng trên lớp vữa chát tường trong hành lang tầng trên hay không? Tôi muốn băng qua đường và nện cái vòng gõ cửa trên lớp sơn đen ấy. Tôi muốn nói chuyện với Tom, muốn hỏi anh về buổi tối Megan mất tích. Tôi muốn hỏi anh về ngày hôm qua khi chúng tôi ở trong xe và tôi hôn bà tay anh. Tôi muốn hỏi xem anh cảm thấy thế nào. Nhưng thay vì thế, tôi chỉ đứng đó một lúc, ngước nhìn lên cửa sổ phòng ngủ cũ của tôi, cho tới khi tôi cảm thấy mắt cay xè. Và tôi biết đã đến lúc phải đi. Anna, thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2013. Sáng. Sáng nay tôi quan sát Tom chuẩn bị đi làm, quan sát anh mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Anh có vẻ hơi lơ đãng, có lẽ đang rà soát lịch trình trong ngày, các vụ họp hành, các cuộc hẹn gặp, ai, cái gì, ở đâu. Tôi thấy ghen tị. Lần đầu tiên tôi thật sự ghen tị với anh về sự xa xỉ, được thay quần áo, được rời khỏi nhà và tất bật cả ngày. Mục đích rõ ràng, tất cả cốt để kiếm được một tấm séc lương. Không phải tôi nhớ nhung công việc, tôi là một nhân viên môi giới bất động sản, không phải một nhà giải phẫu thần kinh. Đó không hẳn là một công việc ta từng mơ ước hồi còn nhỏ, Nhưng tôi thích được lang thang quanh những ngôi nhà đắt đỏ khi chủ nhà đi vắng, lướt ngón tay lên những quầy bếp bằng đá cẩm thạch, nhòm trộm những tủ quần áo âm tường. Tôi vẫn thường hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như được sống như thế, hình dung mình sẽ thành kiểu người như thế nào. Tôi ý thức rất rõ rằng không có công việc nào quan trọng hơn việc nuôi dạy một đứa trẻ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó không có giá trị. Không có giá trị theo cái phương diện quan trọng đối với tôi tại thời điểm này, đó là kinh tế. Tôi chỉ muốn chúng tôi có nhiều tiền hơn để chúng tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này, con đường này. Đơn giản thế thôi. Có lẽ không đơn giản như thế. Sau khi Tom rời nhà đi làm, tôi ngồi xuống bên bàn bếp chiến đấu với Evie cho qua bữa sáng. 2 tháng trước, tôi thề là bé sẽ ăn bất kỳ món gì. Còn bây giờ, nếu không phải sữa chua dâu, bé sẽ không chịu ăn. Tôi biết đây là chuyện bình thường thôi. Tôi không ngừng nhắc nhở mình như thế trong lúc cố gắng gột đám lòng đỏ trứng ra khỏi tóc, trong lúc bò lê khắp mặt sàn nhặt nhạnh đám thìa và bát bị lật úp. Tôi không ngừng nhắc nhở mình đây là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi cuối cùng cũng xong việc và bé đang vui vẻ chơi một mình, tôi cho phép mình khóc một lúc. Tôi rất tằn tiện những giọt nước mắt này. Tôi chỉ cho phép mình rơi nước mắt khi Tom không có ở đây, chỉ cho phép nó rơi trong chốc lát. Chính vào lúc tôi rửa mặt sau trận khóc lóc, khi tôi nhìn thấy mình trông mệt mỏi đến mức nào, bẩn thỉu, nhếch nhác và kinh khủng đến mức nào, tôi lại cảm thấy nó, cảm thấy cái nhu cầu được mặc váy và đi giày cao gót, được sấy khô tóc và trang điểm, rồi bước đi trên phố, để rồi được cánh đàn ông quay lại ngắm nhìn. Tôi nhớ công việc, nhưng tôi cũng nhớ cả ý nghĩa của công việc đến với mình. Trong cái năm cuối cùng làm bất động sản béo bở của mình, khi tôi gặp Tom, tôi nhớ việc được làm một cô nhân tình. Tôi thích nó. Trên thực tế, tôi yêu nó. Tôi chẳng bao giờ cảm thấy tội lỗi. Tôi giả vờ áy náy. Tôi buộc phải làm thế với những cô bạn gái đã có gia đình, những người sống trong nỗi sợ hãi dành cho cô xin hoạt bát hay cô gái xinh đẹp hài hước ở văn phòng, người có thể nói chuyện về bóng đá và dành nửa cuộc đời trong phòng tập thể dục. Tôi phải nói với họ rằng tất nhiên tôi cảm thấy rất tệ. Tất nhiên tôi thấy day dứt, thương vợ anh. Tôi không bao giờ mong muốn câu chuyện như thế này xảy ra. Nhưng chúng tôi yêu nhau, chúng tôi có thể làm được gì cơ chứ? Sự thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy day dứt, thương Rachel, thậm chí trước cả khi tôi phát hiện ra chuyện cô ta nghiện rượu và rằng cô ta là một ca khó đến mức nào, cô ta đã biến cuộc đời anh ấy trở nên khốn khổ như thế nào. Chỉ là đối với tôi, cô ta không có thật, và dù sao đi nữa, hồi đó tôi cũng đang quá khoái trá. Làm người phụ nữ khác của một người đàn ông là một chuyện vô cùng kích thích, không cần phải phủ nhận điều đó làm gì. Bạn là người anh ta không thể cưỡng lại mà đành phải phản bội người vợ anh ta vẫn đang yêu thương. Nó chỉ chứng tỏ bạn quyến rũ khôn cưỡng đến mức nào. Hồi đó tôi đang bán một ngôi nhà, nhà số 34 phố Graham. Chuyện mua bán đang gặp vấn đề vì khách hàng tiềm năng mới nhất đã không được chấp thuận khoản vay thế chấp. Gì đó liên quan đến việc định giá của bên cho vay, vậy nên chúng tôi phải bố trí mời một nhà định giá độc lập chỉ cốt để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn cả. Gia đình người bán đã chuyển đi hết, ngôi nhà giờ trống không, vậy nên tôi phải có mặt ở đó để đón anh ta. Ngay từ giây phút tôi mở cửa cho anh, có thể thấy hiển nhiên là chuyện đó rồi sẽ xảy ra. Trước đó tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như thế, thậm chí chưa từng mảy may nghĩ đến nó. Nhưng có điều gì đó trong cách anh nhìn tôi, cách anh mỉm cười với tôi. Chúng tôi không thể ngăn mình được, chúng tôi đã làm ở ngay trong bếp, trên quầy bếp. Thật điên rồ, nhưng chúng tôi là thế đấy. Anh vẫn luôn nói với tôi, đừng trông chờ anh cư xử đúng mực, Anna, với em thì không đâu. Tôi bế Evie lên và hai mẹ con cùng nhau ra vườn. Bé đẩy cái xe nôi nhỏ chạy qua chạy lại, vừa làm vừa khúc khích cười một mình. Cơn giận sáng nay đã trôi và quên lãng. Mỗi lần bé toét miệng cười với tôi lại có cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung. Cho dù tôi có nhớ công việc đến thế nào chăng nữa, tôi sẽ còn nhớ điều này hơn nhiều. Và dù sao đi nữa, cũng chẳng bao giờ có chuyện đó. Chẳng đời nào tôi lại để mặc bé cho người trông trẻ một lần nữa, cho dù người đó có tư cách như thế nào hoặc được đảm bảo ra sao. Tôi sẽ không bao giờ để mặc bé cho bất kỳ ai khác. Sau Megan thì sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Tối, Tom nhắn tin báo tối nay anh sẽ về muộn một chút. Anh phải đi uống với một khách hàng. Evie và tôi đang chuẩn bị đi dạo buổi tối. Chúng tôi đang ở trong phòng ngủ. phòng của Tom và tôi, và tôi đang thay quần áo cho con. Ánh sáng rực rỡ, một ánh sáng màu cam sáng rực đang tràn ngập căn phòng, đột nhiên biến thành màu xám xanh khi mặt trời khuất sau một đám mây. Lúc nãy tôi để rèm buông một nửa cho phòng không bị nóng quá, nên giờ tôi đi kéo hết lên. Và đúng lúc này tôi nhìn thấy Rachel đang đứng ở phía bên kia đường nhìn vào nhà chúng tôi, rồi cô ta bỏ đi, quay ngược đường trở về phía ga tàu. Tôi ngồi trên giường, người run lên vì giận dữ, các móng tay cắm vào trong lòng bàn tay. Evie đá chân trong không khí và tôi đang tức giận đến độ không muốn bế con lên vì sợ sẽ siết chết bé. Anh đã bảo tôi anh đã xử lý chuyện này. Anh bảo tôi anh đã gọi điện cho cô ta hôm Chủ nhật. Họ đã nói chuyện. Cô ta thú nhận đã nảy sinh một mối quan hệ đại loại như bạn bè với Scott Whitwell, nhưng cô ta không định gặp lại anh ta nữa, rằng cô ta sẽ không còn làng vàng quanh đây nữa. Tom nói cô ta đã hứa với anh và rằng anh tin cô ta. Tom nói cô ta lúc đó đang tỉnh táo, cô ta có vẻ không say rượu, cô ta không kích động, cô ta không đe dọa hay là cầu xin anh quay trở lại. Anh bảo tôi, anh nghĩ cô ta đang chuyển biến tốt. Tôi hít vài hơi thở sâu và bế Evie lên lòng. Tôi đặt bé nằm ngửa trên chân tôi và nắm tay bé. Mẹ nghĩ mẹ đã chịu đủ rồi. Con có nghĩ thế không con yêu? Chuyện này quá mệt mỏi. Cứ mỗi lần tôi tưởng rằng mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn, rằng cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua vấn đề Rachel, thì cô ta lại xuất hiện. Đôi khi tôi có cảm giác cô ta không bao giờ, sẽ không bao giờ biến đi. Sâu thẳm trong lòng tôi, một hạt mầm thối đã được gieo trồng. Khi Tom nói với tôi rằng không có chuyện gì hết, mọi thứ đều ổn cả, cô ta sẽ không còn làm phiền chúng tôi nữa, và rồi sau đó cô ta lại làm thế. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi liệu anh có cố hết sức loại bỏ cô ta hay không, hay liệu rằng phải có một phần nào đó ở anh, sâu thẳm trong lòng, cũng thích thú khi thấy cô ta không thể bỏ qua mọi chuyện. Tôi xuống tầng dưới, lục tung ngăn kéo trong bếp để tìm tấm danh thiếp hạ sĩ điều tra Riley đã bỏ lại. Tôi vội gọi điện cho cô ta trước khi tôi kịp thay đổi suy nghĩ. Thứ Tư, 14 tháng 8 năm 2013. Sáng, trên giường, bàn tay anh đặt trên hông tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, làn da dấp dính mồ hôi của anh áp sát da tôi. Anh nói, chúng ta không còn làm chuyện này tận hứng được nữa. Em biết, chúng ta cần có thêm thời gian riêng tư. Đúng vậy, anh nhớ em. Anh nói, anh nhớ chuyện này, anh muốn làm chuyện này nhiều hơn. Tôi lăn người lại, hôn lên môi anh. Mắt tôi nhắm chặt, cố gắng đè nén cảm giác tội lỗi vì đã lén lút giấu anh tìm đến cảnh sát. Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đó. Anh lẩm bẩm, chỉ hai ta thôi, trốn đi một thời gian. Và để Evie ở lại với ai? Tôi muốn hỏi. Bố mẹ anh sao? Những người anh không thèm nói chuyện? Hay mẹ tôi, người vốn yếu đuối đến độ tự chăm sóc cho bản thân còn khó? Tôi không nói thế, tôi không nói gì cả. Tôi chỉ hôn anh lần nữa, nồng nàn hơn. Bàn tay anh trượt xuống bắp đùi trong của tôi và anh siết lấy nó rất mạnh. Em nghĩ sao? Em thích đi đâu? Mauritius, Bali. Tôi bật cười. Anh nghiêm túc đấy. Anh nói, nhích người lại nhìn vào mắt tôi. Chúng ta đáng được như thế, Anna, em đáng được như thế, năm nay là một năm khó khăn, chẳng phải vậy sao? Nhưng sao? Anh trao cho tôi nụ cười mỉm hoàn hảo. Ta sẽ tìm ra cách với Evie thôi, đừng lo. Tom, còn tiền? Chúng ta sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không muốn nói, nhưng không thể đừng được. Chúng ta chẳng còn đủ tiền để tính chuyện chuyển nhà, vậy mà chúng ta lại có đủ tiền để đi du lịch Mauritius hay Bali hay sao? Anh phùng má lên rồi chậm rãi thở ra, lăn người tránh khỏi tôi. Lẽ ra tôi không nên nói thế. Máy giám sát trẻ em lạo xạo báo hiệu, Evie đang dậy. Anh sẽ trông con, anh nói, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Trong bữa sáng, Evie dở thói. Giờ với bé đó là một trò chơi, không chịu ăn, lắc đầu, hếch cằm, mím chặt môi. Hai nắm tay bé bỏng đẩy cái bát trước mặt. Sự kiên nhẫn của Tom nhanh chóng bị mài mòn. Anh không có thời gian. Anh nói với tôi, em phải xử lý thôi. Anh đứng dậy, chia cái thìa ra cho tôi vẻ mặt cau có. Tôi hít một hơi thở sâu. Không sao cả, anh mệt mỏi, anh bận rộn, anh giận vì sáng nay tôi đã không tham gia giấc mơ du lịch cùng anh. Nhưng không phải không sao cả, vì tôi cũng mệt mỏi và tôi muốn có một cuộc thảo luận về vấn đề tiền bạc cùng tình hình của chúng tôi ở đây mà không kết thúc bằng cảnh anh cứ thế bước ra khỏi nhà. Tất nhiên tôi không nói thế, thay vào đó tôi phá vỡ lời hứa tự đặt ra cho bản thân và tôi dẫn tới nhắc đến Rachel. Cô ta lại lảng vảng quanh đây đấy, tôi nói. Vậy nên cho dù hôm nọ anh nói gì với cô ta thì cũng chẳng tác dụng rồi. Anh liếc tôi sắc lẹm. Em bảo lảng vảng quanh đây nghĩa là sao? Tối qua cô ta đã ở đây, đứng trên phố ngay đối diện ngôi nhà. Cô ấy đi với ai à? Không, cô ta đi một mình. Sao anh lại hỏi thế? Chết tiệt, anh nói, và khuôn mặt anh tối sầm lại như mỗi khi anh thật sự giận dữ. Anh đã bảo cô ấy tránh xa chỗ này, sao tối qua em không nói gì? Em không muốn anh bận tâm. Tôi nói khẽ, không khỏi hối tiếc vì đã khơi dậy vấn đề này. Em không muốn anh lo lắng. Chúa ơi, anh nói, và anh dằn mạnh cốc cà phê xuống bồn rửa. Tiếng động làm Evie giật mình và bé òa khóc. Chuyện này chẳng giúp được gì. Anh không biết nói gì với em, thật lòng anh không biết. Khi anh nói chuyện với cô ấy vẫn ổn, cô ấy lắng nghe anh nói và hứa sẽ không lảng vảng quanh đây nữa. Cô ấy trông có vẻ ổn, cô ấy có vẻ khỏe mạnh, thật đấy, đã bình thường trở lại. Cô ta trông có vẻ ổn, tôi hỏi anh, và trước khi anh quay lưng lại phía tôi có thể nhìn vào vẻ mặt anh mà đoán được anh đã bị bắt thóp. Em tưởng anh đã bảo là anh nói chuyện với cô ta qua điện thoại. Anh hít một hơi thở sâu, thở dài nặng nề rồi quay lại đối diện tôi, khuôn mặt trống rỗng. Phải, thì thế, anh đã nói với em như thế. Em yêu, bởi vì anh biết em sẽ khó chịu nếu anh gặp cô ấy. Vậy nên anh đành chịu, anh đã nói dối, bất kỳ điều gì để sống cho thoải mái. Anh đùa em đấy à? Anh mỉm cười với tôi, vừa lắc đầu vừa bước về phía tôi, hai bàn tay vẫn giơ lên vẻ nài nỉ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh và anh nghĩ có lẽ như thế là tốt nhất. Anh xin lỗi, được không? Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. Bọn anh gặp nhau ở một quán cà phê chán chết ở Asbury và nói chuyện khoảng 20 phút, tối đa là 30 phút, được không? Anh vòng tay quanh người tôi kéo vào lòng. Tôi cố gắng cưỡng lại, nhưng anh khỏe hơn tôi. Và dù sao đi nữa, anh cũng có mùi rất tuyệt và tôi không muốn tranh cãi. Tôi muốn chúng tôi ở cùng một phe. Anh xin lỗi. Anh lại lầm bầm vào tóc tôi. Không sao đâu, tôi nói. Tôi bỏ qua cho anh, bởi vì giờ tôi đang xử lý chuyện này. Tối qua tôi đã nói chuyện với hạ sĩ điều tra Riley và ngay khi bắt đầu câu chuyện, tôi biết mình đã làm đúng khi gọi cho cô ta, bởi vì khi tôi cho biết tôi đã nhìn thấy Rachel rời khỏi nhà Scott Whitwell vài lần. Hơi phóng đại một chút, cô ta có vẻ rất hứng thú. Cô ta muốn biết ngày giờ cụ thể. Tôi có thể cung cấp cho cô ta hai lần. Tôi khá mơ hồ về những lần khác. Không biết liệu họ có quan hệ với nhau từ trước khi Megan Whitwell biến mất hay không. Tuy nhiên, tôi cho là hiện giờ họ đang có quan hệ xác thịt. Thành thực mà nói, suy nghĩ này chưa từng nảy sinh trong đầu tôi. Tôi không thể tưởng tượng được anh ta sẽ chuyển từ Megan sang Rachel. Dù thế nào, vợ anh ta cũng vừa mới chết thôi. Tôi cũng nhắc đến chuyện Evie, vụ bắt cóc không thành, phòng trường hợp cô ta đã quên mất. Cô ta rất bất ổn về mặt tâm thần. Tôi nói, có lẽ cô sẽ cho rằng tôi phản ứng thái quá, nhưng một khi liên quan đến gia đình mình thì tôi không có chút xíu mạo hiểm nào được. Không có chuyện đó đâu, cô ta nói, cảm ơn cô rất nhiều vì đã liên lạc với tôi. Nếu cô nhìn thấy bất kỳ điều gì đáng nghi khác, cứ báo cho tôi nhé. Tôi không biết họ định làm gì với cô ta, có lẽ chỉ cảnh cáo cô ta thôi. Dù sao đi nữa, điều này cũng sẽ hữu ích nếu chúng tôi bắt đầu tính toán đến những thứ kiểu như lệnh cách ly. Vì Tom, rất mong tình hình sẽ không đến mức đó. Sau khi Tom đi làm, tôi đưa Evie tới công viên. Chúng tôi chơi đu quay và cưỡi những chú ngựa gỗ bập bênh nhỏ. Và khi tôi đặt bé trở lại xe nôi, gần như bé ngủ ngay lập tức, khiến tôi nảy ra ý định đi mua sắm. Chúng tôi cắt qua những con phố nhánh, tiến về phố lớn Sainsbury. Đi đường đó thì hơi vòng vèo, nhưng nó khá yên tĩnh, rất ít xe cộ qua lại. Và dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ phải qua nhà số 34 phố Granham. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn khe khẽ run lên khi đi qua ngôi nhà đó. Lòng tôi đột nhiên lâng lâng và một nụ cười nở trên môi, hai gò má ửng hồng. Tôi vẫn nhớ đã vội vàng leo lên thềm, hy vọng không có hàng xóm nào nhìn thấy tôi đang lèn vào trong nhà, sửa soạn sẵn sàng trong phòng tắm, xước nước hoa, mặc bộ đồ lót ta thường mặc, cố chỉ để bị cởi ra. rồi tôi nhận được tin nhắn và anh đã xuất hiện ở cửa ra vào. Chúng tôi có 1-2 tiếng đồng hồ ở phòng ngủ trên tầng. Anh sẽ bảo với Rachel anh đang gặp khách hàng hoặc gặp bạn bè uống bia. Anh không lo cô ta sẽ kiểm tra à? Tôi hỏi anh, và anh lắc đầu gạt bỏ ý tưởng này. Anh là kẻ nói dối đại tài. Anh từng có lần cười toe nói thế với tôi. Có một lần anh bảo, cho dù cô ấy có kiểm tra đi chăng nữa, thì vấn đề với Rachel là, dù sao đi nữa, đến hôm sau, cô ấy cũng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chính khi đó tôi bắt đầu nhận ra tình hình tệ đến thế nào với anh. Tuy nhiên giờ nghĩ về những cuộc trò chuyện ấy, nụ cười đã tắt ngóm trên mặt tôi. Nghĩ về cách tôm bật cười vẻ bí ẩn, vừa lướt ngón tay chạy dần xuống trên bụng tôi, vừa mỉm cười ngước mắt nhìn tôi, nói, anh là kẻ nói dối đại tài. Anh là kẻ nói dối đại tài, một kẻ nói dối bẩm sinh. Tôi đã từng chứng kiến anh làm thế, chẳng hạn thuyết phục nhân viên check-in rằng chúng tôi là cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật hoặc trốn làm thêm bằng cách tuyên bố gia đình có việc khẩn. Mọi người đều làm thế. Tất nhiên là vậy. Chỉ có điều khi tôm nói dối, bạn sẽ tin anh ấy. Tôi nhớ lại bữa sáng hôm nay, nhưng trọng điểm là chuyện tôi phát hiện anh nói dối và anh thẳng thắn thừa nhận. Tôi không có gì cần lo lắng hết. Anh không lén lút gặp Rachel. Ý tưởng này thật lố bịch. Có lẽ cô ta từng có thời quyến rũ. Hồi anh ấy gặp cô ta khá hút mắt. Tôi đã được xem ảnh rồi. Những đường cong lả lướt và đôi mắt to đen. Nhưng giờ cô ta chỉ đang dần trở nên béo phì. Và dù sao đi nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở lại với cô ta. Sẽ không có chuyện đó sau tất cả những gì cô ta đã làm với anh ấy, với chúng tôi. Tất cả những sự quấy rối, tất cả những tin nhắn, những sự khó chịu, những cuộc gọi lúc đêm muộn. Tôi đang đứng ở dãy thực phẩm đóng hộp. Evie vẫn ngủ say sưa trong xe nôi. Và tôi bắt đầu nhớ đến những cuộc điện thoại đó. Nhớ về lần hay là nhiều lần nhỉ? Tôi tỉnh dậy và nhận thấy đèn nhà vệ sinh vẫn sáng. Tôi có thể nghe thấy giọng anh, thấp và dịu dàng đằng sau cánh cửa đóng kín. Anh đang dỗ cô ta bình tĩnh. Tôi biết thế. Anh đã bảo tôi là thỉnh thoảng cô ta tức giận đến nỗi đe dọa sẽ đến nhà, đến cho anh làm việc, lao mình ra trước một đoàn tàu. Có lẽ anh là kẻ nói dối đại tài, nhưng tôi biết khi nào anh đang nói thật. Anh không đánh lừa tôi. Tối. Chỉ có điều ngẫm lại mới thấy anh đã gạt tôi. Không phải vậy sao? Khi anh bảo tôi rằng anh đã nói chuyện với Rachel qua điện thoại, rằng cô ta nghe có vẻ ổn, có chuyển biến tốt, gần như vui vẻ, tôi đã không hề nghi ngờ anh một chút nào. Và khi anh trở về nhà tối hôm thứ hai, tôi hỏi anh ngày hôm đó thế nào, và anh kể cho tôi nghe về một cuộc họp vô cùng mệt mỏi sáng hôm đó. Tôi đã lắng nghe đầy thông cảm, không mảy may nghi ngờ rằng chẳng có cuộc họp nào hết. Rằng trong suốt thời gian đó, anh đang trong một quán cà phê ở Asbury với vợ cũ. Đó chính là suy nghĩ trong đầu tôi khi tôi bỏ bát đĩa ra khỏi máy rửa bát với sự cẩn trọng và chính xác cao độ, bởi vì Evie đang ngủ và tiếng dao dĩa loàng xoàng chạm vào bát đĩa có thể đánh thức bé dậy. Anh đã gạt tôi. Tôi biết anh không trung thực 100% về mọi chuyện. Tôi nhớ đến câu chuyện về bố mẹ anh. Chuyện anh đã mời họ đến dự đám cưới, nhưng họ từ chối do quá giận vì anh đã bỏ Rachel. Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này thật kỳ cục, vì trong 2 lần tôi nói chuyện với mẹ anh, bà có vẻ rất vui khi trò chuyện với tôi. Bà rất tử tế, quan tâm đến tôi, đến Evie. Mẹ hy vọng bố mẹ có thể sớm được gặp cháu, bà nói. Nhưng khi tôi kể với Tom, anh đã gạt đi. Bà ấy chỉ đang tìm cách dụ anh mời họ đến. Anh nói, chỉ để bà ấy có thể từ chối thôi. Trò chơi quyền lực mà. Đối với tôi, bà có vẻ không giống với một người phụ nữ đang chơi trò chơi quyền lực, nhưng tôi không nhấn mạnh vào điểm này. Chuyện gia đình của người khác luôn là vấn đề bất khả xâm phạm. Anh sẽ có nhiều lý do để giữ họ tránh xa. Tôi biết anh sẽ có, và những lý do ấy đều xoay quanh việc bảo vệ tôi và Evie. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại băn khoăn điều đó? Có phải là sự thật hay không? Chính ngôi nhà này, tình huống này, tất cả những chuyện từng diễn ra ở đây, chúng khiến tôi nghi ngờ bản thân, nghi ngờ chúng tôi. Nếu tôi không cẩn thận, chúng sẽ làm tôi phát điên. Và rồi cuối cùng, tôi sẽ giống như cô ta, giống Rachel. Tôi chỉ ngồi đây, đợi lấy khăn trải giường ra khỏi máy sấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện bật TV lên, xem liệu có tập Friends nào đó tôi vẫn chưa xem đủ 300 lần. Tôi đã nghĩ đến chuyện tập yoga, và tôi đã nghĩ đến cuốn tiểu thuyết trên tủ đầu giường. mà tôi mới đọc được 12 trang trong 2 tuần vừa rồi. Tôi nghĩ đến laptop của Tom đang ở trên bàn cà phê trong phòng khách. Và rồi tôi làm những chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tôi vớ lấy chai rượu đỏ chúng tôi mở tối qua lúc ăn tối rồi rót cho mình một ly. Sau đó tôi lấy laptop của anh, khởi động nguồn và cố gắng đoán mật khẩu. Tôi đã làm những chuyện cô ta từng làm, uống rượu một mình và rình mò anh. Những điều cô ta từng làm và anh căm ghét. Nhưng dạo gần đây, ngay sáng nay thôi, gió đã đổ chiều. Nếu anh nói dối, vậy thì tôi sẽ kiểm tra anh. Công bằng, phải không? Tôi cảm thấy tôi bị nợ một chút sự công bằng. Vậy nên tôi tìm cách phá mật khẩu. Tôi thử các tên theo nhiều cách kết hợp. Tên tôi và tên anh và tên Evie, tên tôi và tên Evie, tên cả ba chúng tôi, hết xuôi rồi ngược. Ngày sinh của chúng tôi theo đủ loại kết hợp. Các ngày kỷ niệm, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Số 34 ở phố Graham, số 23 ngôi nhà này. Tôi thử nghĩ rộng hơn, đa phần đàn ông vẫn dùng tên đội bóng đá làm mật khẩu. Tôi nghĩ, nhưng Tom không thích bóng đá, anh thích cricket hơn. Vậy nên tôi thử Boycott và Bonham và Ash. Tôi không biết tên bất kỳ đội cricket nào gần đây. Tôi nốc cạn cốc rượu và rót thêm nửa cốc nữa. Thực ra mà nói, tôi khá thích trò giải đố này. Tôi nghĩ đến những nhãn hiệu anh ưa chuộng, những bộ phim anh thích, các nữ diễn viên anh mến mộ. Tôi gõ password. Tôi gõ 1234. Bên ngoài vang lên tiếng ken két đáng sợ khi chuyến tàu London dừng lại ở đèn hiệu, giống như tiếng móng tay cào lên bảng phấn. Tôi nghiến răng tợp thêm một hơi rượu dài nữa, và trong lúc làm thế, tôi để ý đến thời gian. Chúa ơi, đã gần 7 giờ rồi. Evie vẫn đang ngủ và chỉ một phút nữa thôi anh sẽ về nhà. Và đúng lúc tôi đang nghĩ rằng chỉ một phút nữa thôi anh sẽ về nhà, thì tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch sạch mở cửa và trái tim tôi ngừng đập. Tôi sập laptop lại và nhảy dựng dậy, hất cái ghế đổ nhào đánh ầm một tiếng. Evie tỉnh dậy và òa lên khóc. Tôi đặt máy tính trở lại bàn trước khi anh bước vào phòng. Nhưng anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra và anh chỉ nhìn tôi chăm chăm mà nói, có chuyện gì vậy? Tôi bảo anh, chẳng có gì cả, chẳng có gì cả, em vô tình làm đổ cái ghế. Anh bế Evie rời khỏi xe đẩy để ôm bé và tôi bắt gặp hình ảnh mình trong chiếc gương ở hành lang. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi lem màu đỏ sẫm vì rượu. Urachen, thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2013. Sáng, Cathy đã thu xếp được cho tôi một cuộc phỏng vấn xin việc. Một người bạn của cô ấy mở hãng PR riêng và cần trợ lý. Về cơ bản, đó là công việc thư ký khoác danh trợ lý và lương gần như chẳng đáng là bao. Nhưng tôi không quan tâm. Người phụ nữ này đã sẵn sàng gặp tôi mà không cần đến các thư giới thiệu. Cathy đã kể cho cô ấy nghe một câu chuyện nào đó rằng tôi đã bị suy nhược, nhưng giờ đã hoàn toàn phục hồi rồi. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào chiều mai tại nhà riêng của người bạn này. Cô ấy điều hành công việc từ một văn phòng thuê giá rẻ, tình cờ làm sao lại ở Whitney. Vậy nên, đáng lý ra, tôi sẽ dành cả ngày trau chuốt hồ sơ cá nhân và các kỹ năng phỏng vấn. Tôi đã làm vậy. Chỉ có điều, Scott đã gọi điện cho tôi. Hy vọng chúng ta có thể nói chuyện. Anh ta nói. Không cần đâu. Ý tôi là anh không cần nói gì hết. Đó là cả hai chúng ta đều biết đó là một sai lầm. Tôi biết, anh ta nói, và giọng anh ta có vẻ u sầu, không giống như gã Scott giận dữ trong cơn ác mộng của tôi, mà có phần giống với anh chàng Scott tuyệt vọng đã ngồi trên giường tôi và kể cho tôi nghe về đứa con đã chết của anh ta. Nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với cô. Tất nhiên rồi, tôi nói. Tất nhiên chúng ta có thể nói chuyện. Trực tiếp chứ? Ồ... Tôi nói, điều tôi không muốn nhất là phải quay trở lại ngôi nhà đó. Tôi rất tiếc, hôm nay thì không được rồi. Làm ơn đi mà, Rachel, chuyện quan trọng đấy. Anh ta có vẻ tuyệt vọng, và cho dù không muốn, tôi vẫn thấy tội nghiệp anh ta. Anh ta đang tìm cách viện ra một cái cớ nào đó, thì anh ta lại nhắc lại, làm ơn đi mà. Vậy là tôi nói được, và ngay từ khi ấy bật ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận. Trên báo đăng bài về con của Meghan, đứa con đầu đã chết của cô ta, Chợt, nói cho đúng ra là về bố của đứa bé, họ đã lần ra dấu vết anh ta. Anh ta tên là Craig McKenzies và anh ta đã chết vì dùng ma túy quá liều ở Tây Ban Nha 4 năm trước. Vậy nên có thể loại trừ anh ta. Dù sao đi nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy đây là một động cơ khả dĩ. Nếu ai đó muốn trừng phạt cô ta vì những gì cô ta đã gây ra hồi đó, thì hẳn là họ đã làm thế từ nhiều năm trước rồi. Vậy là còn lại ai? Còn lại những nghi phạm thông thường, người chồng, người tình, Scott, Kaman, hoặc một kẻ bất kỳ nào đó đã tóm lấy cô ta trên phố, một kẻ giết người hàng loạt vừa bắt đầu sự nghiệp. Cô ta sẽ là người đầu tiên trong số hàng loạt nạn nhân, một Wilma McCain, một Pauline Ritter. Và xét cho cùng, ai dám nói chắc rằng kẻ sát nhân nhất định phải là một gã đàn ông? Megan Whitwell, cô ta là một phụ nữ bé nhỏ, nhỏ xíu như một con chim, muốn hạ của cô ta thì cũng chẳng cần nhiều sức. Chiều. Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi anh ta ra mở cửa là mùi. Mùi hôi và bia, khê nồng và chua. Và dưới đó là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó còn tệ hơn nhiều, một thứ gì đó đang thối rữa. Anh ta đang mặc quần thể thao và áo sơ mi xám lấm bẩn, tóc bết lại, da bóng láng như thể bị sốt. Anh ổn chứ? Tôi hỏi, và anh ta toét miệng cười với tôi. Anh ta đang tây tây. Tôi ổn cả, vào đi, vào đi. Tôi không muốn, nhưng tôi vẫn vào. Rèm cửa bên phía trông ra phố đang khép, phòng khách được phủ trong một thứ ánh sáng đo đỏ có vẻ tương hợp với hơi nóng và mùi. Scott vào trong bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia. Đến đây ngồi đi. Anh ta nói, làm một chai. Nụ cười toe trên mặt anh ta cố định, âm trầm và không hề vui vẻ. Trên mặt anh ta toát lên vẻ bất thiện thế nào đó. Sự khinh thường tôi từng thấy vào buổi sáng thứ bảy sau khi chúng tôi ngủ với nhau, nó vẫn còn ở đó. Tôi không ở lại lâu được. Tôi bảo anh ta, ngày mai tôi có cuộc phỏng vấn xin việc, tôi cần chuẩn bị. Vậy hả? Anh ta nhướng mày. Anh ta ngồi đó, đá một cái ghế về phía tôi. Ngồi xuống uống chút đi. Anh ta nói, một mệnh lệnh chứ không phải một câu mời. Tôi ngồi xuống đối diện anh ta và anh ta đẩy chai bia về phía tôi. Tôi cầm chai bia lên nhấp một ngụm. Từ ngoài đường, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét. Bọn trẻ con đang chơi ở một khu vườn sau nhà đâu đó và xa hơn tiếng đoàn tàu quen thuộc, xình xịch, yếu ớt. Hôm qua họ đã có kết quả ADN. Scott nói với tôi, hạ sĩ điều tra Riley đã đến gặp tôi tối hôm qua. Anh ta đợi tôi nói gì đó, nhưng tôi chỉ sợ sẽ nói sai, vậy nên tôi im lặng. Nó không phải của tôi. Chuyện buồn cười là nó cũng không phải của Kaman. Anh ta bật cười, vậy là cô ấy đã có người khác. Cô có tin nổi không? Anh ta nở nụ cười kinh khủng quen thuộc đó. Cô chẳng biết gì về chuyện đó hết, phải không? Về một gã đàn ông khác. Cô ấy không giải bày với cô về một người đàn ông khác, phải không? Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt anh ta và tôi có một cảm giác tồi tệ, một cảm giác rất tệ. Tôi đứng dậy, bước một bước về phía cửa, nhưng anh ta đã chắn trước mặt tôi, hai bàn tay siết lấy hai cánh tay tôi và anh ta đẩy tôi trở lại ghế. Ngồi xuống đi, mẹ kiếp. Anh ta chộp lấy túi sách trên vai tôi và ném nó vào góc phòng. Scott, tôi không biết chuyện gì đang... Thôi đi, anh ta quát, ngả người về phía tôi. Cô và Megan là bạn bè tốt thế cơ mà, chắc hẳn cô phải biết hết những người tình của cô ấy chứ. Anh ta biết rồi, và ngay khi suy nghĩ đó lướt đến trong óc tôi, anh ta ắt hẳn đã nhìn thấy nó trên mặt tôi, vì anh ta ngả người lại gần hơn, hơi thở nặng mùi phả vào mặt tôi và nói, thôi nào Rachel, kể cho tôi nghe đi. Tôi lắc đầu, và anh ta vung tay ra, chộp lấy chai bia trước mặt tôi. Nó lăn ra khỏi bàn và vỡ tan trên sàn lát gạch. Mẹ kiếp, cô thậm chí còn chưa từng gặp cô ấy. Anh ta hét lên, mọi điều cô nói với tôi, tất cả mọi điều đều dối trá. Cúi gằm mặt xuống, tôi đứng dậy lầm bầm. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi cố gắng đi vòng quanh bàn, lấy lại túi sách, điện thoại, nhưng anh ta lại túm lấy tay tôi. Tại sao cô lại làm thế? Anh ta hỏi, điều gì đã khiến cô làm thế? Có vấn đề gì với cô vậy? Anh ta nhìn tôi, mắt anh ta dán chặt vào mắt tôi và tôi sợ anh ta, nhưng đồng thời tôi cũng biết câu hỏi của anh ta không phải không có lý. Tôi nợ anh ta một lời giải thích. Vậy nên tôi không giằng tay ra, tôi để mặc ngón tay của anh ta cắm vào trong da thịt của mình và tôi cố gắng nói một cách rõ ràng bình tĩnh. Tôi cố không khóc, tôi cố không hoảng loạn. Tôi muốn anh biết về Kaman. Tôi bảo anh ta, tôi đã nhìn thấy họ cùng nhau như tôi đã nói với anh, nhưng anh sẽ không coi trọng lời tôi nếu tôi chỉ là một cô gái trên tàu nào đó. Tôi cần... Cô cần... Anh ta thả tôi ra, quay người đi chỗ khác. Cô đang nói với tôi thứ cô cần. Giọng anh ta nhẹ nhàng hơn, anh ta đang bình tĩnh lại. Tôi hít thở sâu, cố gắng ổn định nhịp tim. Tôi muốn giúp anh. Tôi nói, tôi biết cảnh sát luôn nghi ngờ người chồng và tôi muốn anh biết rằng có một người khác. Vậy nên cô dựng chuyện quen biết vợ tôi. Cô có biết cô điên rồ như thế nào không? Tôi biết. Tôi bước tới quầy bếp, cầm tấm rải lau bát lên rồi quỳ gối chống hai tay xuống sàn lau sạch chỗ bìa đổ. Scott ngồi khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi xuống. Cô ấy không phải con người giống như tôi tưởng, anh ta nói. Tôi không biết cô ấy là ai. Tôi vắt nước từ rẻ vào trong bồn rửa và vặn cho nước lạnh chảy lên hai bàn tay. Túi xách cách tôi vài bước chân trong góc phòng. Tôi tiến về phía nó, nhưng Scott ngước nhìn tôi, vậy nên tôi dừng lại. Tôi đứng đó, lưng tựa vào quầy bếp, hai bàn tay túm lấy gờ quầy để đứng cho vững, để yên tâm. Hạ sĩ điều tra Riley đã kể với tôi. Anh ta nói, cô ta hỏi tôi về cô, liệu có phải tôi có quan hệ với cô không? Anh ta bật cười. Quan hệ với cô? Chúa ơi, tôi đã hỏi cô ta, cô có thấy vợ tôi trông như thế nào không? Tiêu chuẩn chẳng hạ nhanh đến thế đâu. Mặt tôi nóng bừng, mồ hôi lạnh toát ra dưới nách và hõm lưng. Có vẻ như Anna đang phàn nàn về cô ta đã nhìn thấy cô lảng vảng quanh đây. Vậy nên câu chuyện đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Tôi nói, chúng tôi không có quan hệ, cô ấy chỉ là một người bạn cũ của Megan, cô ấy đang giúp tôi vượt qua. Anh ta lại bật cười, giọng trầm và không có gì vui vẻ. Cô ta bảo, cô ấy có quen Megan đâu, cô ấy chỉ là một kẻ dối trá bé nhỏ, u sầu, không có cuộc sống. Nụ cười nhạt dần trên mặt anh ta. Các người đều là kẻ dối trá, tất tần tật các người. Điện thoại của tôi kêu bíp bíp. Tôi tiến về phía cái túi, nhưng Scott đã đến đó trước tôi. Gượm đã nào. Anh ta nói, nhấc cái túi lên. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Anh ta dốc hết đồ đạc trong túi tôi lên trên bàn. Điện thoại, ví, chìa khóa, son, tampas, hóa đơn thẻ tín dụng. Tôi muốn biết chính xác có bao nhiêu điều cô nói với tôi là hoàn toàn rác rưởi. Một cách uể oải, anh ta cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Anh ta nhướng mày lên nhìn tôi và đôi mắt đột nhiên lạnh băng. Anh ta đọc to. Đây là thông báo xác nhận cuộc hẹn của bạn với bác sĩ Abdick vào 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ Hai, 19 tháng 8. Nếu không thể đến cuộc hẹn, xin hãy nhớ rằng chúng tôi yêu cầu phải thông báo trước 24 tiếng đồng hồ. Scott, đang có chuyện chết tiệt gì vậy? Anh ta hỏi, giọng hơi cáu kỉnh. Cô đang làm gì vậy? Cô đã nói gì với hắn? Tôi không nói gì cả. Anh ta thả rơi chiếc điện thoại xuống bàn và tiến về phía tôi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Tôi lùi về góc tường, ép sát mình vào giữa bức tường và cánh cửa ra vào bằng kính. Tôi đang cố tìm hiểu, tôi đang cố giúp đỡ. Anh ta giơ tay lên và tôi co rúm người lại, thụp đầu xuống, chờ đợi cơn đau. Và ngay giây phút đó, tôi biết trước đây mình đã từng làm thế này, trước đây mình từng có cảm giác này. Nhưng tôi không thể nhớ được là khi nào, và bây giờ tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về nó. Vì mặc dù không đánh tôi, anh ta lại đặt tay lên vai tôi siết chặt. Hai ngón tay cái bấm sâu vào xương đòn của tôi và tôi đau đến mức phải kêu lên. Bấy lâu nay, anh ta nghiến răng nói, bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô đứng về phía tôi, nhưng hóa ra cô đang chống lại tôi. Cô cung cấp thông tin cho hắn, đúng không? Kể cho hắn nghe mọi chuyện về tôi, về Max. Chính là cô, vẫn tìm cách khiến cảnh sát bám theo tôi. Chính là cô. Không, xin đừng... Chuyện không phải như thế đâu, tôi đã muốn giúp anh. Bàn tay phải của anh ta vung lên, anh ta túm lấy tóc gái tôi xoắn lại. Scott, xin đừng, đừng anh đang làm tôi đau đấy, xin anh. Giờ anh ta đang lôi tôi đi, tiến về phía cửa ra vào. Tôi nhẹ hết cả người, anh ta sẽ ném tôi ra ngoài đường. Ơn Chúa. Chỉ có điều anh ta không ném tôi ra ngoài, anh ta vẫn tiếp tục lôi tôi đi vừa lớn tiếng chửi bới. Anh ta đang lôi tôi lên tầng trên và tôi cố gắng cưỡng lại. Nhưng anh ta quá khỏe, tôi không thể. Tôi kêu lên, xin đừng, xin anh. Và tôi biết sắp xảy ra một chuyện kinh khủng. Tôi cố gắng hét lên, nhưng tôi không thể, âm thanh không thoát ra. Mắt tôi mở đi vì nước mắt và sợ hãi. Anh ta đẩy tôi vào trong phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng tôi. chìa khóa xoay trong ổ khóa, chất dịch nóng hổi trong dạ dày trào lên cổ họng và tôi phun lên trên thảm. Tôi đợi, tôi lắng nghe, chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng ai đến. Tôi đang ở trong phòng dành cho khách, trong nhà tôi, căn phòng này từng được dùng làm phòng làm việc của Tôm. Giờ nó là phòng dành cho con họ, căn phòng treo rèm màu hồng phấn. Còn ở đây, nó là một phòng chứa đồ, chất đầy giấy tờ hồ sơ, một cái máy chạy bộ xếp xó và một cái Apple Mac cổ lỗ. Có một hộp đựng giấy tờ đầy các con số, các tài khoản, có lẽ từ công việc kinh doanh của Scott, và một hộp đứng chất đầy postcard cũ, những tấm postcard trắng với những miếng dán blue tack ở mặt sau, như thể chúng từng được dính trên một bức tường, những mái nhà Paris, những đứa trẻ đang trượt ván trong một con hẻm, những thanh tà vẹt lâu năm phủ rêu, cảnh biển nhìn từ trong một hang động. Tôi lục trong đống postcard, tôi không biết tại sao hay mình đang tìm cái gì. Tôi chỉ cố gắng giữ cho bản thân không hoảng loạn. Tôi cố không nghĩ đến bản tin thời sự, đến thi thể Megan đang bị lôi ra khỏi bùn. Tôi cố không nghĩ đến những vết thương của cô ta, không nghĩ đến nỗi sợ hãi mà hẳn cô ta phải cảm nhận khi chứng kiến nó đến gần. Tôi bới tung đống postcard, và rồi một thứ cứa vào tai tôi, khiến tôi bật kêu lên, rồi ngã ra sau. Đầu ngón tay tôi bị cứa một đường, máu nhỏ xuống chiếc quần jean tôi mặc. Tôi cầm máu bằng gấu áo phông và đang cẩn thận lọc các tấm thiệp. Tôi ngay lập tức phát hiện ra thủ phạm. Một bức ảnh lồng khung đã bị vỡ, một mẩu khung kính ở trên đầu bị mất. Cảnh sắc bị phơi ra, lem vết máu của tôi. Tôi chưa từng thấy bức ảnh này. Đây là ảnh chụp chung Megan và Scott, khuôn mặt dí sát vào ống kính máy ảnh. Cô ta đang cười, còn anh ta nhìn cô ta đắm đuối. Hay là ghen tuông chăng? Mặt kính bị dạn thành hình một ngôi sao tỏa ra từ khóe mắt Scott, vậy nên rất khó nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Tôi ngồi đó trên sàn, trước mặt là bức ảnh, nghĩ đến chuyện lúc nào cũng vậy, luôn có thứ tình cờ bị vỡ, và rằng đôi khi ta không có thời gian để sửa chữa chúng. Tôi nghĩ đến tất cả những cái đĩa đã vỡ khi tôi cãi nhau với Tôm về cái lỗ của lớp vữa trên tường hành lang trên tầng. Đâu đó, phía bên kia cánh cửa khóa, tôi có thể nghe thấy tiếng Scott cười lớn và toàn thân tôi lạnh toát. Tôi loạng choạng đứng lên, tiến tới cửa sổ, mở cửa nhoài người ra ngoài, rồi kiễng chân lên trên sàn. Tôi la to kêu cứu. Tôi gọi Tôm. Thật vô vọng, thảm hại. Cho dù vì một sự tình cờ nào đó mà anh đang ở ngoài vườn cách đây vài căn nhà, anh cũng sẽ chẳng nghe thấy tôi. Xa đến thế kia mà. Tôi nhìn xuống và mất thăng bằng, rồi rụt trở lại vào bên trong. Ruột gan nhộn nhạo, tiếng nức nở tắc nghẹn trong cổ họng. Xin anh, Scott. Tôi la to, xin anh. Tôi căm ghét giọng mình, căm ghét vẻ van lơn sự tuyệt vọng ấy. Tôi nhìn xuống chiếc áo phông dính máu và nhớ ra không phải mình không có bất kỳ phương án nào. Tôi nhặt cái khung ảnh lên và hất nó rơi xuống thảm. Tôi chọn mảnh kính vỡ dài nhất, cẩn thận tuồn nó vào trong túi quần sau. Tôi có thể nghe được bước chân đang đi lên cầu thang. Tôi áp lưng vào bức tường đối diện cửa ra vào. Chìa khóa xoay trong ổ. Scott đang một tay cầm cái túi xách của tôi và ném nó xuống chân tôi. Tay kia, anh ta đang cầm một mảnh giấy. Ái chà chà, đây chẳng phải là nữ thám tử Nancy Drew sao? Anh ta mỉm cười nói. Anh ta đọc to, giọng chế giễu. Megan chạy trốn cùng bạn trai. Người này từ bây giờ tôi sẽ gọi là B. Anh ta bật cười khúc khích. B đã hãm hại cô ta. Scott đã hãm hại cô ta. Anh ta vò nhầu tờ giấy ném xuống chân tôi. Lạy Chúa, cô thật thảm hại, chẳng phải vậy sao? Anh ta nhìn quanh, thu vào tầm mắt bãi nôn trên sàn, vết máu trên áo tôi. Quỷ tha ma bắt, cô đang làm cái quái gì vậy? Đang tìm cách tự tử à? Định làm hộ tôi à? Anh ta lại cười phá lên. Lẽ ra tôi nên bẻ gãy cái cổ chết tiệt của cô đi. Nhưng biết sao không, vì cô mà gặp rắc rối thì thật chẳng đáng. Anh ta bước tránh sang một bên, cút ra khỏi nhà tôi. Tôi chộp lấy túi xách tiến ra cửa. Nhưng đúng lúc tôi làm thế, anh ta lại bước ra chắn trước mặt tôi, giữ đòn như một tay đấm bốc. Và trong một thoáng, tôi những tưởng anh ta sẽ ngăn tôi lại, sẽ lại đặt tay tôi lên lần nữa. Chắc hẳn vẻ kinh hoàng đã lộ rõ trong mắt tôi vì anh ta bắt đầu phá lên cười. Anh ta cười sằng sặc. Khi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ta